Hai nàng nói tới chuyện mua đầu người, thì ra từ khi Quân Lam Vũ tiến vào đây, có một số thủ lĩnh thổ dân không ưa Quân Lam Vũ, cho rằng Quân Lam Vũ là kẻ xâm phạm sẽ uy hiếp tới bọn họ, nhất là những thủ lĩnh bộ lạc. Không biết nghe từ đâu ra nói Dương Túc Phong muốn giết tất cả thủ lĩnh bộ lạc, đem nơi này thành xã hội thống nhất, nên sinh ra cực kỳ sợ hãi và đối kháng với Quân Lam Vũ. Sau mấy lần phát động xung đột đổ máu với Quân Lam Vũ, những thủ lĩnh bộ lạc này biết chọi cứng với Quân Lam Vũ là không xong, nên đã thông báo treo thưởng. Giết một binh sĩ Quân Lam Vũ thưởng 10 lượng vàng, giết một sĩ quan thưởng 100 lượng vàng, quân hàm càng cao thưởng càng lớn, đám thiếu tướng Đại Hàn Cương được treo giá 800 lượng. Còn tới Dương Túc Phong thì không có giá xác định, đại khái cho rằng y là bảo vật vô giá rồi, không lấy tiền tính ra được. Vì có chuyện treo thưởng này, Quân Lam Vũ ở đây không dám hành động đơn lẻ, bọn họ có quân doanh riêng, tách biệt với khu dân cư, khi rời quân doanh dù làm gì cũng phải phái trên 10 người, tránh bị ám sát. Dù là thế cũng có một số chiến sĩ trở thành bật hy sinh của thông báo treo thưởng. Đương nhiên Quân Lam Vũ cũng không khách khí, cứ mỗi một chiến sĩ gặp nạn thường kéo theo cả ngàn cư dân bồi tang, kết quả thù hận của hai bên ngày càng sâu. Mấy ngày trước đó đội tuần tra của Quân Lam Vũ bị tập kích, hai chiến sĩ hy sinh, chừng 500 thổ dân bị giết chết. Sau đó Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương báo thù đẫm máu, phái hai đại đội diệt sạch bộ lạc tập kích Quân Lam Vũ kia, ít nhất giết chết 3.000 người, số còn lại đều hoảng loạn bỏ chạy. Về sau, căn cứ vào kiến nghị UK bộ thống soái tối cao, Quân Lam Vũ lựa chọn một số bộ lạc đoàn kết lại, gián tiếp lợi dụng bọn họ đi đối phó với các bộ lạc khác, tình huống mới khá hơn một chút. Ví dụ Cảng Tháp Lợi Phật thực ra là nơi ở của người Tháp Lợi Phật, họ là một trong số minh hữu trung thành nhất của Quân Lam Vũ ở nơi đây. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Liên minh Nhã Ca có chừng 3.000 vạn nhân khẩu, trong đó người Tháp Lợi Phật gần 60 vạn, các bộ lạc thông thường chỉ có mười mấy 20 vạn, các bộ lạc nhỏ chỉ có mấy vạn. Kiến trúc nơi này chính là phong cách của người Tháp Lợi Phật, những công trình như mặt trăng mặt trời kia là tín ngưỡng của bọn họ, họ thờ thần mặt trời và thần mặt trăng, bọn họ tự xưng là hậu duệ của hai vị thần đó. Chủ thể kiến trúc là những ngôi nhà lợp cỏ, chỉ có đền thờ là dùng đá, trông vô cùng trang nghiêm, cũng chỉ có nơi ở của tộc trưởng hoặc thương nhân bên ngoài là hơi văn minh một chút. Tiếc là nơi này tới tường thành cơ bản nhất cũng không có, không thể kháng cự lại kẻ xâm lược bên ngoài, Quân Lam Vũ chỉ đành xây mấy tháp canh cao, giám sát động tĩnh xung quanh. Những cái tháp này xây bằng xi măng kiên cố, bên trong tích trữ rất nhiều vũ khí đạn dược, lúc nào cũng có ít nhất một tiểu đội đồn trú, tạo nên tuyến phòng vệ căn bản cho Cảng Tháp Lợi Phật. gocchuyenaudio.com Thiên Cao Thái dẫn Dương Túc Phong vào một công trình kiến trúc cực lớn, toàn một màu trắng, bên trong có nhiều đình viện cùng hành lang trắng muốt, tất cả các gian phòng đều thông với hành lang. Đây vốn là nơi ở của một thủ lĩnh bộ lạc, được Quân Lam Vũ mượn tạm làm hành cung lâm thời cho Dương Túc Phong. Từ góc độ của Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong mà nói thì nơi này rất là sơ sài, nhưng đã là kiến trúc tốt nhất của Cảng Tháp Lợi Phật. Ngồi xuống uống một cốc sữa đu đủ đặc sản ở địa phương, rồi bắt đầu bữa trưa. Thức ăn ở nơi này vô cùng đơn giản, đại bộ phận là rau hái trên núi, có rất ít thịt lợn rừng được săn về. Người dân nơi này chưa biết chăn nuôi, cũng chưa biết cách làm vườn trồng rau, bọn họ trồng nhiều nhất là đu đủ và ngô. Tiêu Tử Phong ăn không quen, nhưng Phong Tĩnh Hiên lại rất thích, tựa hồ có cảm giác được hương vị của quê nhà. Ăn cơm xong, Dương Túc Phong không nghỉ ngơi mà nghe đám Thiên Cao Thái báo cáo. Dương Túc Phong chỉ hiểu qua về nơi này từ tài liệu của ban ngành tình báo, còn về tình huống cụ thể thì không biết chút nào. Thiên Cao Thái nói, nơi này là điển hình của loại quốc gia đất rộng người thưa, các bộ lạc vô cùng phân tán, đại bộ phận đều ở rừng rậm nguyên thủy. Theo thống kê chưa đầy đủ có chừng 300 bộ lạc lớn nhỏ, còn về bộ lạc ăn thịt người cũng có, bọn họ ở nơi giao giữa Liên minh Nhã Ca và Âm Nguyệt Hoàng Triều, mà không chỉ có một, có tới mấy bộ lạc. Giữa các bộ lạc không có qua lại mấy, còn khá nhiều bộ lạc thù nhau, vừa gặp mặt là chém giết tới chết. Cho dù Quân Lam Vũ không tới, nơi này cũng chưa từng ngơi đổ máu, nhưng vì vũ khí bọn họ quá lạc hậu, bình thường nhân số bộ lạc cũng không nhiều, đánh nhau cả ngày cũng chết không nhiều bằng Quân Lam Vũ dùng súng càn quét 20 phút. Tín ngưỡng tôn giáo của các bộ lạc rất khác nhau, giống nhau là rất ít, đa số cuồng tín vào tôn giáo của mình, tín ngưỡng khác nhau là nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột, thứ đến mới là tranh giành lãnh thổ và thức ăn. Trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cách xa xã hội văn minh rất xa, cần phải dựa vào thức ăn thiên nhiên ban cho để sống, năm thu hoạch phong phú thì không có vấn đề gì, nhưng một khi thu hoạch không tốt thì tai nạn sinh ra, lúc ấy khẳng định sẽ có bộ lạc vì thức ăn mà bùng phát chiến tranh, nhiều khi vì một con hươu thôi mà cắt vào đó mấy chục sinh mạng. Kỳ thực tài nguyên của Liên minh Nhã Ca rất phong phú, trừ gỗ và hương liệu ra còn có rất nhiều vàng và kim cương. Chỉ tiếc rằng những thứ này chỉ dùng để nhìn, không nhét vào bụng được, cất sữa có nhiều hơn nữa cũng chẳng no bụng được, nên trước kia có rất nhiều nhà mạo hiểm dùng thức ăn và các thứ đồ mới lạ, lừa lấy không ít hương liệu, vàng và kim cương của Liên Minh Nhã Ca. Song nơi đây không phải là thiên đường cho các nhà mạo hiểm, các bộ lạc nơi này khác nhau quá nhiều, thái độ đối với người ngoài rất khác nhau, chỉ có một ít có thiện ý, còn tuyệt đại đa số là địch ý, nếu như bị lọt vào tay bộ lạc thù địch người ngoài, thì sẽ thấy so ra bị ăn thịt còn hạnh phúc hơn nhiều. Bất quá đó chưa phải là sát thủ lớn nhất đối với các nhà mạo hiểm, mà đó là hoàn cảnh tự nhiên, khí hậu nơi này khá khắc nghiệt, là loại khí hậu nhiệt đới điển hình. Nơi này tài nguyên rừng phong phú, đương nhiên động vật cũng rất phong phú, tiếc rằng có quá nhiều động vật cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, số gây nguy hiểm cho đoàn thám hiểm quá nhiều. Góc truyện audio.com, ví như ráng độc xuất quỷ nhập thần, hay mãng xà không thể kháng cự, hổ Bengal hung dữ, còn có loại quái thú không biết tên, đều có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Nghiêm trọng nhất là chướng khí, nhìn thì không thấy nó đâu, chỉ khi bị nhiễm bệnh rồi mới ý thức được mình bị chướng khí hạ gục. Từ góc độ khoa học mà nói, chướng khí là khí hậu nóng ẩm quá mức, người trong vùng khí hậu đó lâu sẽ có vấn đề, nên quân Lam Vũ ở nơi này tiêu hao nhiều nhất không phải là vũ khí đạn dược mà là canh kina. Đường xá ở nơi này rất tệ, chuẩn xác mà nói đó không là đường đúng nghĩa, cái mà cư dân nơi này gọi là đường chỉ là nơi đi bộ qua được. Mà với bọn họ thì trừ dòng sông và vách núi mà nói, thì đó đâu không phải là đường. Với quân Lam Vũ thì khác hẳn, lưng vác ba lô tranh bị nặng nề vượt núi non hiểm trở là chuyện thống khổ nhất. Nhìn chung, Liên Minh Nhã Ca là vùng đất nguyên sơ chưa được khai khẩn, ngu muội, lạc hậu và khát máu. Đế quốc Lam Vũ muốn thống trị nơi này thì ít nhất phải có 10 cái kế hoạch 5 năm mới thay đổi diện mạo nơi này được chút xíu. Chỉ có xây dựng thật nhiều công xưởng ở nơi này, để ý thức thương nghiệp tràn vào thì tư tưởng bế tắc của bọn họ mới mở ra được. Tiếp đó Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương cũng bắt đầu báo cáo tình hình quân sự ở Liên Minh Nhã Ca. Cả hai đều là những người nổi bật trong quan quân mới, được lựa chọn ra đưa vào trường học sĩ quan lục quân, trải qua kiểm tra nghiêm khắc sau khi tốt nghiệp được đảm nhận vị trí chỉ huy lữ đoàn, cả hai đều mới tới đây từ đầu năm. Quân Lam Vũ cũng mới tiến vào nơi này từ đầu năm, cho dù trước đó chuẩn bị rất nhiều ở Y Mộng, đại bộ phận cũng là người Lỗ Ni Lợi Á và Y Mộng, nhưng nơi đây vẫn gặp không ít khó khăn. Các bộ lạc của Liên Minh Nhã Ca rất hung dữ, không biết sợ chết như Lỗ Ni cuồng chiến sĩ vậy, còn thực tế, nếu như dàn trận đánh nhau, thì mấy khẩu súng tiểu liên thôi cũng đủ diệt cả bộ lạc. Song thổ dân cũng có cách đánh của mình, đó là chiến thuật quấy nhiễu và du kích. Ban đầu bọn họ gặp phải tổn thất thảm trọng, đã thay đổi cách đánh, chuyên tìm sơ hở của quân Lam Vũ tập kích. Các chiến sĩ ở nơi này gần như ai cũng bị thổ dân quấy nhiễu, có một số chiến sĩ nhớ lại cũng còn cảm thấy sợ. Thổ dân sở trường nhất là cung tiễn, kế đến là thổi phi tiêu, nhất là thổi phi tiêu, đó là thứ vũ khí quân Lam Vũ sợ nhất. Loại vũ khí dùng ống trúc này tầm bắn hữu hiệu chỉ có 3-40 mét nhưng lại không có tiếng động gì, không sao biết trước được. Lính canh của quân Lam Vũ sợ nhất là bị phi tiêu tập kích, sau này quân Lam Vũ phải bỏ chòi canh, đổi sang chòi canh ngầm với hai người đồng thời trực. Đáng ghét hơn nữa, phi tiêu mà thổ dân dùng đều có chất độc chết người, Linh Minh Nhã Ca có một loại cây mà nhựa của nó gây ra thương tổn rất lớn đối với con người, nếu bị dính phải, máu sẽ dần dần đông lại, làm cho máu không lưu thông được mà chết. Loại cây này chính là cây kiến huyết phong hầu tuyệt đại đa số các bộ lạc đều trồng, là vũ khí sát thủ của bọn họ. Tránh bị thổ dân quấy rối, quân Lam Vũ dùng chế độ cách ly nghiêm ngặt trừ bộ lạc mình tin tưởng ra kiên quyết không tiếp xúc với các bộ lạc khác. Ví dụ như ở thành thị này, nếu như không phải người Tháp Lợi Phật tuyệt đối không thể tới gần khu vực quân Lam Vũ khống chế. Góc truyện audio.com, thi thoảng Dương Túc Phong còn nghe thấy tiếng súng lác đác, đó là đội vũ trang Tháp Lợi Phật đang hiệp trợ quân Lam Vũ đuổi người của bộ lạc khác. Vì nhu cầu chiến đấu, quân Lam Vũ sử dụng biện pháp thu lính đánh thuê, đó là lựa chọn một số tráng niên trong bộ lạc quan hệ tốt với quân Lam Vũ, trang bị cho bọn họ súng trường Mauser và lựu đạn, để bọn họ hỗ trợ quân Lam Vũ tác chiến. Đối với lương bổng cho lực lượng vũ trang này, quân Lam Vũ rất khéo léo, trừ lương hấp dẫn ra, còn có nhiều hạng mục khen thưởng, trong đó nhiều nhất là giết người, giết càng nhiều thưởng càng lớn. Trong cảm giác chung của các sĩ quan các cấp, người Tháp Lợi Phật là nguồn lính đánh thuê rất tốt, vì bọn họ ít nói, tựa hồ rất khó chung sống với những bộ lạc khác. Thực tế bọn họ trung thành đoàn kết, chịu khó có thể nói là chiến sĩ tốt nhất như người Lỗ Ni cuồng chiến sĩ, chỉ cần nhận tiền của quân Lam Vũ là bọn họ làm việc vô cùng hoàn mỹ. Nhất là khi bọn họ đã quyết thì không phản bội, điều này làm Dương Túc Phong rất tán thưởng, vì thế quyết định tăng biên chế lính đánh thuê lên 1 vạn người. cứ điểm giống tháp lợi Phật. Quân Lam Vũ tổng cộng xây dựng ở Liên minh Nhã Ca có 10 cái, trong đó có 7 cái ở ven biển, đều có bến tàu cho hải quân, chủ yếu là để cung cấp nhiên liệu cho khu trục hạm. Than ở nơi này không có nhiều, chỉ có một nơi có khá nhiều than hiện giờ đã bị quân Lam Vũ khống chế, xây dựng cứ điểm phái quân đội đồn trú tránh bị thổ dân phá hoại. Phân bố cứ điểm của quân Lam Vũ ở đây chủ yếu là để tiện tiếp tế, có thể dễ dàng cung cấp đầy đủ đạn dược lương thực từ thuyền vận chuyển. Trong nội địa có 3 cứ điểm, chủ yếu nơi đó có vàng, hương liệu và than, tiếp tế lương thực đạn dược cho nơi đó rất khó, vì không có đường xá, xe ngựa không thể đi được, tất cả vật tư đều phải nhờ vào lính đánh thuê người tháp lợi Phật dùng vai vác tới, hiệu suất thấp, chi phí cao. Quân Lam Vũ cũng muốn xây dựng đường xá, nhưng giá thành quá cao, hơn nữa nguy hiểm lại lớn. Căn cứ vào chuyên gia thám hiểm nổi tiếng của quân Lam Vũ báo cáo, nếu muốn xây dựng đường bộ hoặc đường sắt ở đây sẽ đắt gấp 5 lần ở đại lục Y Lan. Bất quá quan trọng nhất vẫn là không có đủ đảm bảo an toàn cho nhân công xây dựng đường, hơn nữa dù có làm đường xong vẫn không thể đảm bảo an toàn cho việc đi qua nơi này. Hiện giờ ở Liên minh Nhã Ca, quân Lam Vũ chấp hành phương châm tự vệ tác chiến, trừ khi có tài nguyên đặc biệt nào đó, nếu không quân Lam Vũ sẽ không chủ động rời khỏi cứ điểm. Binh lực của chúng ta vẫn thiếu một chút nên không thể khống chế toàn bộ khu vực, nếu có thể xây thêm căn cứ chia tách các bộ lạc ra thì tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Hàn Đại Cương nói có chút rụt rè, nhưng thần sắc mong đợi rất rõ ràng, hiện giờ quân Lam Vũ chỉ có chừng 1 vạn người, lại chia ra ở nhiều căn cứ, nên lực lượng cơ động rất ít. Không phải chỉ thiếu một chút mà là thiếu rất nhiều. Dương Túc Phong biết Hàn Đại Cương chỉ nói tránh đi mà thôi, nếu như muốn khống chế nơi này thật tốt từ mặt quân sự, thì đừng nói là 2 lữ đoàn, tới 12 lữ đoàn cũng chẳng đủ, cho nên ở đây quan trọng là xâm lược bằng kinh tế và chính trị. Thực tế quân Lam Vũ cũng đang thực hiện sách lược này một cách trình tự, đã xây dựng rất nhiều công trình dọc theo bờ biển Liên minh Nhã Ca, sau đó bán thương phẩm tới nơi này, dù là bị lỗ cũng phải phá vỡ cơ cấu dân tộc ở nơi này. Gocchuyenaudio.com Chính đang nói thì Đỗ Thiên Kỳ vào báo cáo, nói có người tìm Lam Tư Đặc, nói hắn là quan quân tình báo, Đỗ Thiên Kỳ không xác định được thân phận của hắn nên không cho vào. Lam Tư Đặc ra ngoài một chút rồi quay trở vào, sắc mặt có chút nặng nề. Dương Túc Phong hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Tư Đặc đáp, gần đây có thổ dân gây bạo động, bọn họ cho rằng tiếng súng của chúng ta quấy nhiễu thần linh của bọn họ, nên mỗi ngày đều đến du hành thị uy, chúng tôi cũng quen rồi. Nhưng hôm nay có tin tức khác thường, theo người tháp lợi Phật báo cáo, xung quanh có rất nhiều bộ lạc được động viên muốn gây chuyện với chúng ta, bọn họ đã tập trung dược hơn 10 vạn người, muốn đánh chiếm tháp lợi Phật. Tôi nghĩ là ai đó đã để lộ tin tức về ngài nên có kẻ đã lợi dụng. Hàn Đại Cương đứng phắt dậy, nói có chút tức giận. Lại là đám gia hỏa này. Dương Túc Phong cũng nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Thế hả, ta muốn ra xem sao? Khi Dương Túc Phong đi ra ngoài, lập tức cảm nhận được không khí khẩn trương ở cảng tháp lợi Phật. Những người dân vốn thong dong qua lại hiện giờ đều cuống cuồng dẫn con cái chạy trốn vào trong nhà, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Còn có kẻ thừa cơ xông vào nhà người khác cướp đồ, những cư dân chưa được khai hóa này vốn chẳng có mấy đồ đạc gì cả liền lập tức đánh nhau kịch liệt với kẻ cướp, xảy ra không ít án mạng. Nhìn về phía bên tàu xa xa, Dương Túc Phong loáng thoáng nhìn thấy các quan binh đang tháo các loại vũ khí trên chiến hạm xuống, chuẩn bị di chuyển lên chiến trường đối phó với thổ dân tấn công. Những khẩu súng máy 12, 7 ly cùng với cung máy canon 20 ly, thậm chí còn có cả pháo trái phá 122 ly đều là khi xưa quân Lam Vũ xây cảng dùng làm vũ khí phòng vệ, chủ yếu là để đề phòng đế quốc Ngả Phỉ Ni, hiện giờ vừa khéo trở nên hữu dụng. Khi tới tiền tuyến, Dương Túc Phong thấy trên đường phố khắp nơi đều là đoàn người qua lại, nhất là những người không phải người tháp lợi Phật, ai nấy đều vô cùng khẩn trương như ngày tận thế tới rồi vậy. Theo lời giải thích của Thiên Cao Thái thì ra những thổ dân ngoại lai trong chiến tranh bộ lạc thường trở thành con tin, thậm chí là vật hy sinh. Quả nhiên không lâu sau Dương Túc Phong thấy võ sĩ của người tháp lợi Phật nhất tề xuất động, bắt lấy toàn bộ dân cư bên ngoài, đại khái dùng làm con tin vào lúc cần thiết. Con tin không có thân phận cũng vô dụng, dù chưa tới đây được nửa năm, nhưng Thiên Cao Thái khá hiểu cư dân nơi này, toàn bộ đều là người man dợ chưa được khai hóa, toàn dùng đầu óc thấp kém nhất để suy nghĩ. Chiến tranh giữa các bộ lạc ở Liên minh Nhã Ca gần như lần nào cũng có con tin, cứ như con tin là bộ phận quan trọng tạo thành chiến tranh giữa các bộ lạc vậy, vô số con tin có thể tạm thời trì hoãn hành động của kẻ địch, trì hoãn quyết sách của đối phương, ép đối phương từ bỏ kháng cự. Cho dù không đạt được mục đích trên vì vào thời khắc cần thiết, có thể dùng để làm chướng ngại vật, giảm thiểu thương vong của bản thân. Người tháp lợi Phật hiển nhiên là rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, trừ số ít lang võ sĩ ra thì tất cả đã hoàn toàn hoảng loạn, chạy trốn trong nhà, như chỉ cần không nhìn thấy kẻ địch là an toàn vậy. Có điều Dương Túc Phong nghi ngờ tác dụng của những căn nhà này, người khác chỉ cần một bó đốc vào là có heo quay rồi. Gocchuyenaudio.com thường nghe nói thổ dân của Liên Minh Nhã Ca kiêu dũng thiện chiến, từ trẻ nhỏ 3 tuổi tới ông bìa 70 đều coi cái chết như không, hiện giờ xem ra là không phải như vậy, bất kỳ chủng tộc nào khi đánh nhau vĩnh viễn người tham sống sợ chết chiếm đa số. May là càng tới tiền tuyến càng nhìn thấy nhiều người tháp lợi Phật không sợ chết, nhiều người hẳn là thành phần vũ trang, đang vội vàng hành động theo chỉ thị của quan chỉ huy. Vũ khí của bọn họ vô cùng thô sơ, nhiều người còn dùng cung tiễn và gậy gỗ đầu vót nhọn, rất ít người có vũ khí bằng sắt. Quân đội như thế này sức chiến đấu rất có hạn, có điều cũng chỉ đành vậy, trình độ kỹ thuật nơi này quả là lạc hậu, cư dân chưa biết cách luyện sắt, phải vận chuyển từ bên ngoài đến, cư dân có chút đồ sắt trong tay là đã sướng lắm rồi. Nghe Thiên Cao Thái nói, lang võ sĩ chân chính còn chưa xuất động, bọn họ mới nắm giữ vũ khí sắc bén nhất của người tháp lợi Phật. Lúc tới tiền tuyến, Dương Túc Phong đã thấy kẻ địch đầy đồng lấp núi ở phía xa, nơi này không có tường thành, chỉ có một con sông nhỏ chảy qua, độ sâu chưa tới 60cm, rộng chưa tới 100m, có thể lội qua được. Con sông như vậy tuy có thể chia cách người tháp lợi Phật với rừng rậm nguyên thủy, nhưng không có giá trị phòng ngự quân sự mấy. Vì cố tận dụng dòng sông này làm vũ khí hữu hiệu ngăn cản kẻ địch, quân Lam Vũ đã cắm rất nhiều trông sắt to bằng cổ tay, cao 2 mét, nó vốn dùng để ngăn cản kỵ binh, nhưng Liên Minh Nhã Ca không có kỵ binh, nên Dương Túc Phong cũng không biết có tác dụng gì không, có lẽ có thể làm thương binh địch lấy làm gậy chống. Ngoài ra các binh sĩ quân Lam Vũ cũng đang giải đinh ba cạnh xuống dòng sông, thứ này dùng để đối phó với thổ dân xưa nay không đi giày rất hữu hiệu. Xung quanh quân doanh của quân Lam Vũ luôn giải thứ vũ khí này, nghe nói hiệu quả rất tốt, cứ làm bị thương một tên là hai tên mất sức chiến đấu vì một tên phải ở lại chiếu cố thương binh. Thần điện Mặt Trăng là công trình kiến trúc cao nhất gần tiền tuyến, cũng là chốt phòng ngự của quân Lam Vũ, đứng bên trên đó Dương Túc Phong nâng kính viễn vọng nhìn về phía trước. Từng đoàn không ngớt tập trung ở phía bờ sông đối diện, đối với người mới đến như Dương Túc Phong thì tướng mạo của những thổ dân này gần như là giống như nhau, chỉ có trang phục là khác nhau thôi. Đám thổ dân đó rất thích dùng lông vũ làm trang sức, trừ trên người có cắm lông da, thì đỉnh đầu, mũi, thậm chí là vành tai, miệng cũng cắm lông chim, trông từ xa như một con công sặc sỡ phấn khích. Vũ khí thì chẳng có gì đặc biệt lắm, đa phần thường dùng trường mâu, cung tiễn, tên nào cũng đi chân đất. Đó là người May à, Thiên Cao Thái nói, tựa hồ có chút lo lắng. Lâm Từ Đặc báo cáo không sai, đúng là có chừng 10 vạn thổ dân tới sinh sự, hiện giờ đã có tới 3.4 vạn người tập trung ở phía bờ sông đối diện, bọn chúng cứ trào ra như vô cùng vô tận vậy, khí thế đó đúng là làm cho người ta có chút khẩn trương. Nếu là tòa thành khác thì Dương Túc Phong cũng chẳng cần lo lắng, quân Lam Vũ có hỏa lực mãnh liệt, chỉ cần địa hình có lợi thì cho dù có thiên quân vạn mã cũng chỉ nạp mạng mà thôi. Song vấn đề lớn nhất là càng tháp lợi Phật không có tường thành, địa hình xung quanh vô cùng bằng phẳng, trừ con sông nhỏ gần như chả có tác dụng gì này thì chẳng còn địa hình khác để tận dụng. Gocchuyenaudio.com trong chiến tranh hiện đại, tác dụng của tường thành có thể bỏ qua, nhưng đối diện với kẻ địch dùng binh khí lạnh thế này thì tường thành lại là vũ khí lợi hại nhất. Tiếc rằng nơi này thiếu đá nghiêm trọng, quân Lam Vũ không thể xây dựng tường thành hoàn mỹ ở cảng tháp lợi Phật, chỉ đành quyền biến xây dựng 5 tháp canh bảo vệ, chia ra khống chế mấy phương hướng trọng yếu. Đương nhiên tháp cảnh vệ cũng có thể làm đám thổ dân xâm phạm đả kích nặng nề, vì bên trên có lắp súng máy bạo phong tuyết, có thể làm kẻ địch xâm phạm chảy tới giọt máu cuối cùng. Song kẻ địch quá nhiều, nếu như bọn chúng đều tràn tới, quân Lam Vũ khó có thể kháng cự lại được quân địch như biển đó, thế nên hạn chiến cơ bản là không thể tránh khỏi. Nghĩ tới hạn chiến, Dương Túc Phong lại thấy bực mình, nơi này đa phần đều là nhà cỏ, căn bản không thể dùng hạn chiến được, muốn đào hầm hào thì lại muộn rồi. Mẹ nói, không ngờ tới đây lại bị kẻ địch chiếu tướng. Dương Túc Phong ruột thầm trong lòng. Trước đó Thiên Cao Thái đã đoàn những kẻ này tới là vì y, khuyên y trở lại quân hạm, quân Lam Vũ sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, có thể thẳng tay chém giết. Có Long Nha chiến hạm hỗ trợ, dù kẻ địch có đông hơn 100 lần cũng sẽ bị quân Lam Vũ diệt sạch, nhưng Dương Túc Phong lại không nghe. Dương Túc Phong cho rằng nếu mình bị một đám thổ dân dọa chạy phọt về thuyền thì sau này khẳng định sẽ bị người ta chê cười. Bỏ chạy không phải là phong cách của y, thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ đã bao giờ sợ ai. Chẳng lẽ trước kia khi quân Lam Vũ mới thành lập y chưa bao giờ chạy, ngược lại giờ thành lập cả đế quốc Lam Vũ rồi y lại bỏ chạy. Trò cười, nói với người tháp lợi Phật một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị hạng chiến, hỏi thần mặt trời và mặt trăng của bọn họ chúng ta mượn chỗ của các ngài dùng có được không? Không cho mượn thì thuê thuê luôn một tuần. Dương Túc Phong nói với Hàn Đại Cương, làm như không hề để ý tới người May A đang ào ào tràn tới, thực tế y đã nhìn thấy trong mười mấy phút ngắn ngủi, người May A đã lại tăng thêm 2. 3.000 người, Hàn Đại Cương xoay người đi, người Tháp Lợi Phật ngoài dùng quân doanh và cửa cảng của quân Lam Vũ ra thì chỉ còn mấy công trình kiến trúc tôn giáo thôi. Thổ dân Liên Minh Nhã Ca vô cùng ngoan đạo, nếu như nơi thờ phụng bị xâm phạm, bọn họ sẽ nổi điên liều mạng với kẻ địch nên dù quân Lam Vũ có bá đạo quen rồi, vẫn phải đánh tiếng hỏi trước. Thấy địch ngày càng đông, Lâm Tư Đặc lo lắng hỏi. Phong lĩnh, ngài hãy quay về thuyền đi, không thì ít nhất cũng cách xa tiền tuyến một chút. Dương Túc Phong phất tay phủ quyết ý bảo hắn không cần nói nhiều. Ta tiếp thu ý kiến của ngươi, ta sẽ phụ trách chỉ huy ở cửa cảng, nhưng ta không lên thuyền, ta ở đằng sau xem các ngươi đánh trận. Nói với các chiến sĩ Dương Túc Phong ta ở phía sau bọn họ trừ khi toàn bộ tử chiến ta mới đi. Còn lại một người ta cũng không đi. Lâm Tư Đặc máu nóng sục sôi, giọng đầy kích động nói. Xin thống soái tối cao yên tâm, chúng tôi sẽ giết sạch lũ khốn khiếp này, người Maya và người Aztec còn chưa được nếm trải sự lợi hại của chúng ta, giờ phải cho bọn chúng có đi mà không có về. Dương Túc Phong hạ kính viễn vọng xuống, bình tĩnh nói. Người không phạm ta không phạm ngươi, nếu đã phạm ta rồi ta sẽ phạm lại chút. Người Maya và người Aztec là xương sống của Liên Minh Nhã Ca, là chướng ngại cho việc chúng ta thống trị nơi này. Góc chuyện audio.com, trận đánh hôm nay nhất định phải nghĩ ra biện pháp đánh gãy xương sống bọn chúng, tận lực tiêu diệt chủ lực của bọn chúng ở nơi đây, truyền lệnh xuống, giết hết, không bắt tù binh. Lâm Tư Đặc nghiêm nghị đáp, vâng, Thiên Cao Thái do dự trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói. Phong lĩnh, làm thế có vấn đề gì không? Liệu có khiến cho thổ dân toàn bộ Liên Minh Nhã Ca phẫn nộ? Dương Túc Phong sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Ta sợ gì bọn chúng nổi giận, nói đạo lý với bọn chúng là vô dụng, cứ lấy lưỡi lê và đạn ra nói chuyện. Trước kia chúng ta giết quá ít cho nên bọn chúng mới dám gây sự, lần này làm thịt hai tên to đầu nhất, đám còn lại sẽ ngoan ngoãn hơn. Thiên Cao Thái cảm thấy làm như vậy không ổn, nhưng không nói gì, cá nhân hắn có chút phản cảm với sách lược đồ sát của Dương Túc Phong. Rất nhiều điển tích đã chứng minh, đồ sát chỉ có thể mang lại khuất nhục nhất thời, nhưng chôn xuống mầm mống thù hận vĩnh cửu, quân Lam Vũ muốn đứng vững lâu dài ở Liên Minh Nhã Ca chỉ dựa vào mỗi giết người là không được. Nhưng Dương Túc Phong đã hạ lệnh, hắn không tiện nói, trong lòng hắn cũng cảm thấy kẻ địch đã mạo phạm quyền uy của thống soái tối cao, đúng là đáng được học một bài học nhớ đời. Chốc lát sau tất cả các nhân viên chiến đấu của quân Lam Vũ đều đã nhận được mệnh lệnh của thống soái tối cao, giết không cần tù binh. Tức thì sĩ khí tăng vọt, bọn họ cuối cùng cũng biết thì ra Dương Túc Phong đã tới bên cạnh, mọi người kích động, hưng phấn giơ cao vũ khí của mình. Còn đối với cư dân đương địa, bọn họ cũng đã tích một bụng lửa giận rồi, lần này có thể thẳng tay đánh một trận đúng là mộng tưởng của bọn họ. Thừa lúc còn có chút thời gian, Lâm Tư Đặc báo cáo tình huống chuẩn bị chiến đấu. Quân Lam Vũ ước chừng có 1.500 người, bao gồm cả nhân viên chiến đấu và hậu cần cùng với nhân viên hải quân tạm thời điều đen. Ngoài ra ở thành trấn Tháp Lợi Phật, quân Lam Vũ còn có thể dùng 8.000 lính đánh thuê, bọn họ lập nên 4 tiểu đoàn, chia ra do 4 người con trai của thủ lĩnh A Đức Lý Á Đặc của người Tháp Lợi Phật chỉ huy. Hiện Hàn Đại Cương đang bố trí nhiệm vụ chiến đấu cho bọn họ, vì bọn họ chỉ có súng trường Mauser và lựu đạn nên chỉ có thể phối hợp hành động với quân Lam Vũ, người Tháp Lợi Phật vô cùng am hiểu địa hình phụ cận, nếu quân Lam Vũ muốn phản kích thì bọn họ là người dẫn đường tốt nhất. Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, ta muốn gặp bọn họ. Thiên Cao Thái sai người mời các thủ lĩnh trọng yếu của người Tháp Lợi Phật tới. Một lát sau A Đức Ly Á Đặc dẫn 4 người con trai là Khâm Cha Tô Long, Khố Đế Tô Long, An Đế Tô Long và Khoa Á Tô Long tới. A Đức Ly Á Đặc đã hơn 70 tê rồi, trông vô cùng yếu ớt, đi đường hết sức khó khăn, còn con trai ông ta hết sức cường tráng mạnh mẽ, toàn thân phát ra sát khí lẫm liệt. Đến cùng A Đức Ly Á Đặc còn có niềm kiêu ngạo của người Tháp Lợi Phật, đó là những lang võ sĩ, nhân số chừng 2.000 người. Người Tháp Lợi Phật gọi dũng sĩ của mình là lang võ sĩ, ý tứ là bọn họ mạnh mẽ, giảo hoạt, hung tàn như chó sói. Thực tế thì toàn bộ Liên Minh Nhã Ca không thấy bóng dáng của sói, chả hiểu bọn họ từ đâu mà biết được bản tính của sói, có lẽ là những thương nhân qua lại nơi này nói cho bọn họ, thế là bọn họ học theo, rồi có lang võ sĩ. Góc chuyện audio.com. Bất quá 4 người con trai của A Đức Ly Á Đặc trông đúng là rất thuận mắt, thân hình cao to dũng mãnh, dù bọn họ được trang bị súng trường Mauser nhưng bọn họ vẫn mang theo kiếm lưỡi rắn của người Tháp Lợi Phật, trên đầu đeo vòng hoa, vẽ mặt theo kiểu người Tháp Lợi Phật. Dương Túc Phong rất chú ý tới binh khí của bọn họ, thứ kiếm lưỡi rắn này trông rất sắc bén, tinh tế, người Tháp Lợi Phật luôn cho rằng rắn có thể đem lại may mắn cho bọn họ, nên ngay cả binh khí cũng có hình dạng này. Dương Túc Phong hài lòng gật đầu khen ngợi. Dũng sĩ, đúng là dũng sĩ chân chính. Thiên Cao Thái phiên dịch lại, A Đức Ly Á Đặc và bốn người con đều rất tự hào, dù bọn họ chưa biết thân phận của Dương Tốc Phong, nhưng được người khác khen ngợi luôn là chuyện đáng vui mừng. Bọn họ là dân tộc được khai hóa sớm nhất của Liên minh Nhã Ca, vì bọn họ sống ở gần cửa cảng, mấy trăm năm qua luôn có thương nhân qua lại, nên bọn họ cũng biết sự tích của quân Lam Vũ. Nhiệt tình nắm tay mỗi người xong, Dương Tốc Phong hỏi. Tình hình thế nào rồi? Có phát hiện ra điều gì không? Bởi vì tâm lý bài ngoại nghiêm trọng nên phong tục ngôn ngữ của các bộ lạc nơi này cũng đủ loại hình kỳ quái, giao thông khó khăn, quân Lam Vũ muốn thiết lập cơ cấu tình báo của mình là vô cùng khó khăn, cần phải dựa vào mạng lưới tin tức của các dân tộc thân quân Lam Vũ cung cấp. Ví như hiện giờ quân Lam Vũ phải dựa vào người Tháp Lợi Phật. A Đức Ly Á Đặc đáp. Người Maya và người Aztec không ngờ lại liên kết với nhau, đúng là chuyện vô cùng kỳ quái, trong chuyện này khẳng định là có biến cố lớn. Chúng tôi thăm dò tin tức gần đây bọn chúng đều tiếp đãi sứ giả của Âm Nguyệt Hoàng Triều, đại khái có liên quan tới chuyện này, tên sứ giả kia có nhắc tới Hắc Diệu Thạch. Dương Tốc Phong cau mày lại, lập tức nhớ tới cái tên An Lạp Lệ Lôi. Ở Liên minh Nhã Ca và An Lạp Lệ Lôi số người thù hận với quân Lam Vũ không ít, nhưng hận bản thân hắn như vậy thì chỉ có An Lạp Lệ Lôi mà thôi. Nhưng kỳ quái là sao An Lạp Lệ Lôi lại biết mình tới đây? Lại còn khống chế thời gian chuẩn xác như vậy? Mình vừa mới xuống thuyền đã gặp phải công kích, đúng là không sao tin được, chẳng lẽ đã có thành viên cao tầng nào đó của đế quốc Lam Vũ có vấn đề? A Đức Ly Á Đặc giới thiệu, người Maya và người Aztec là tử địch thường xuyên chiếm lĩnh địa bàn và tài nguyên của nhau, bọn chúng là bộ lạc lớn nhất của Liên minh Nhã Ca, mỗi bên đều có hơn 100 vạn người, đều có chiến sĩ vô cùng xuất sắc. Dương Tốc Phong bỗng tò mò hỏi. Hắc Diệu Thạch là cái gì? Thiên Cao Thái nhỏ giọng đáp, là thần khí để dùng cúng tế thần mặt trời, nghe nói đã mất tích lâu rồi. Thì ra người Maya và người Aztec thờ rất nhiều thần, như thần gió, thần mưa, thần tự nhiên, thần ngô. Liệt kê hết ra phải tới mười mấy vị thần, nhưng được thờ nhiều nhất vẫn là thần mặt trời. Bất kể là người Maya hay người Aztec đều coi thần mặt trời là tổ tiên của mình, tôn kính vô cùng, thường dùng người sống để tế thần. Hắc Diệu Thạch là thần khí cần phải dùng để cúng tế thần mặt trời của bọn chúng, nghe nói Hắc Diệu Thạch dính máu người sống có thể giúp bọn chúng trực tiếp nói chuyện với thần mặt trời, được thần gia chỉ thị. Nhưng không may 100 năm trước Hắc Diệu Thạch đã biến mất, nghe nói là một trưởng lão nào đó của người Maya đã lén mang đi mất, từ đó không rõ tung tích. Gocchuyenaudio.com. Không có Hắc Diệu Thạch chỉ đạo, bọn chúng dần đi xuống dốc, vốn là vương giả của Liên minh Nhã Ca, nhưng hiện giờ bọn chúng sắp bị các bộ lạc khác vượt qua, cho nên vô cùng coi trọng Hắc Diệu Thạch. Dương Tốc Phong nghĩ, chẳng lẽ An Lạp Lệ Lôi đã dùng Hắc Diệu Thạch xúi dục bọn chúng tấn công người Tháp Lợi Phật. Cô ả An Lạp Lệ Lôi này thật thần thông quảng đại, rốt cuộc là cô ta có lai lịch như thế nào? Âm Nguyệt Hoàng Triều vốn đã thoi thóp rồi, vì sao khi cô ta trở về liền xoay chuyển được tình thế, làm Âm Nguyệt Hoàng Triều cải tử hoàn sinh? A Đức Ly Á Đặc lúc này vẫn chưa biết thân phận của Dương Tốc Phong, chỉ cho rằng y là quan viên cao cấp của đế quốc Lam Vũ tới đây thị sát, cho nên không chủ động nhắc tới An Lạp Lệ Lôi. Nhưng Dương Tốc Phong cơ bản đã đoán ra được rồi, đương nhiên y tuyệt đối sẽ không nói ra. Đang suy nghĩ, Dương Tốc Phong vô tình nhìn thấy một nhóm thổ dân khác xuất hiện từ phía đông nam tới, bọn chúng mặc rất ít, chỉ dùng lá cây che lấy hạ thân, tên nào tên nấy cũng cầm lưỡi búa màu vàng, đằng đằng sát khí làm người ta rùng mình. Tới từ phương Bắc là cung tiễn thủ và chiến sĩ Hùng Ưng của người Maya, theo lời Thiên Cao Thái nói, chiến sĩ Hùng Ưng là một trong số chiến sĩ xuất sắc nhất của Liên minh Nhã Ca, dùng trường mâu, mang khiêng mây. Đặc điểm lớn nhất của chiến sĩ Hùng Ưng này là ý chí chiến đấu rất cao, sức dẻo dai trên chiến trường làm người ta kinh ngạc, đồng thời động tác linh hoạt của bọn chúng cũng là đảm bảo quan trọng cho thắng lợi của bọn chúng. Cung tiễn thủ của người Maya cũng vô cùng xuất sắc, các bộ tộc thiểu số ở nơi này đều giỏi bắn cung, nhưng có thể dùng cung tới trình độ của người Maya thì không nhiều. Cung tiễn thủ người Maya là binh chủng làm người ta đau đầu, bọn chúng bắn nhanh, mang nhiều tên là điểm hỏa lực di động rất khó đối phó, may mà tầm bắn của bọn chúng chỉ chừng 60 mét. Tới từ phía nam là chiến sĩ Hổ Châu Mỹ của người Aztec. Vì sao lại gọi là Hổ Châu Mỹ, điều này không còn lịch sử tra khảo nữa, nhưng cái tên này truyền khắp phía nam đại lục Y Vân rồi. Chiến sĩ Hổ Châu Mỹ dùng lưỡi búa làm vũ khí, trên người quấn giáp nhẹ, leo núi vượt đồi như đi trên đất bằng, gần như đã đi khắp cả Liên minh Nhã Ca. Cho dù lang võ sĩ cũng đầy tự tin, nhưng A Đức Ly Á Đặc vẫn thấy rất khẩn trương, các bộ lạc ở đây chiến đấu không phải chỉ là phân thắng bại, mà thường phe chiến bại là hoàn toàn diệt vong. Nếu như lần này quân Lam Vũ chiến bại, lịch sử của người Tháp Lợi Phật cũng sẽ đi tới hồi kết. Ngược lại bọn con ông ta lại chẳng hề sợ hãi, đứng ở bên cạnh Dương Túc Phong trầm tĩnh nhìn kẻ địch ngày càng đông, dù biết kẻ địch không dễ đối phó, nhưng bọn họ chẳng sợ hãi rút lui, có lẽ đó là tính cách bẩm sinh. Còn nếu như nói thiếu cao thượng một chút là vì bọn họ cầm tiền của quân Lam Vũ rồi, phải làm việc cho quân Lam Vũ thôi. Dương Túc Phong hỏi, phía Tô Trầm Thư sao rồi? Thiên Cao Thái đáp, ban chỉ huy pháo binh của bọn họ đã lên bờ rồi. Dương Túc Phong yên tâm gật đầu, nhìn kẻ địch đông nghìn nghịt trước mặt lạnh lùng nói. Bọn bay sẽ bia tay ta. Chiến đấu quy mô như thế này đương nhiên không thể thiếu hải quân yểm trợ rồi, vì để phòng Dương Túc Phong xảy ra chuyện không may trên biển, hạm đội Tô Trầm Thư mang theo rất nhiều đạn pháo, đủ để thỏa mãn nhu cầu pháo kích ở cảng Tháp Lợi Phật. Góc chuyện audio.com. Nếu như người Maya và người Aztec đã hoan nghênh long trọng như thế, thì 28 chiếc long nha chiến hạm cũng sẽ cùng nổ pháo chào đón bọn chúng. Tiếc nhất là hơn một vạn chiến sĩ của Tang cách phải một thời gian nữa mới tới được, nếu không Dương Túc Phong đã chẳng cho một tên nào sống trở về. Đại bản doanh của người Maya và người Aztec đều ở sâu trong liên minh Nhã Ca quân Lam Vũ, mà muốn thâm nhập vào đó thanh trừ bọn chúng khẳng định sẽ rất khó khăn. Ồ ồ ồ, đột nhiên tiếng tù và trầm trầm vang vọng khắp Tháp Lợi Phật, tất cả tiếng động giữa đất trời dường như biến mất, mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình. Thổ dân tới từ phương Bắc chậm chậm qua sông, đội ngũ của bọn chúng rất tàn mát, tựa hồ không có tổ chức gì cả, nhưng cứ nối liền tưởng chừng như bất tận, đúng là có thể làm cho những người nhát gan lạnh buốt sống lưng. Người Maya phát động tấn công trước, Dương Túc Phong bỗng nói, bọn chúng làm gì thế? A Đức Ly Á đặc giải thích, cúng tế cầu khẩn cho bọn chúng xuất quân thắng lợi. Cúng tế là hoạt động quan trọng của các dân tộc ở liên minh Nhã Ca, người Maya có rất nhiều vu sư, trước khi phát động chiến đấu, bọn chúng dùng đủ các loại biện pháp triệu hoán thần linh, nhất là thần mặt trời. Có một số người bị giết ngay tại chỗ để lấy máu tế thần, người bị giết chết rốt cuộc tới từ bộ lạc nào hiện giờ không quan trọng nữa, có lẽ người Maya giết tù phạm của mình cũng không chừng. Nếu không biết những người đó là vu sư, Dương Túc Phong còn tưởng bọn chúng biểu diễn thời trang, đủ các loại phục sắc quái dị, chỉ cần nghĩ ra được là bọn chúng làm được, hoàn toàn đối lập với đám chiến sĩ hùng ưng bên cạnh. Rất nhiều vữ vu sư vì cúng tế mà chẳng ngại lộ ra những vị trí mẫn cảm trên người, tựa hồ dùng bí mật trên thân thể của mình kích thích dục vọng chiến đấu của các chiến sĩ. Nghe nói cách này rất có hiệu quả, vì chiến sĩ hùng ưng nếu đành được thắng lợi có thể giao hoan với những nữ vu sư này. Nếu như ở xã hội hiện đại, Dương Túc Phong quá nửa cho rằng bọn chúng tổ chức bữa tiệc thác loạn, những ai không biết nội tình còn cho rằng đó là nghi thức hoan nghênh khách quý. Đám vu sư nhảy tưng bừng, lầm bầm rì rầm, dùng đủ các hành động quái đản để gọi thần linh, trên người chúng bôi không ít máu người, một số tên vu sư còn treo cả đầu lâu ở bên hông. Được đám vu sư kích thích, quả nhiên các chiến sĩ hùng ưng hùng hổ xông lên, bọn chúng không ngần ngại cầm trường mâu vượt qua con sông ở giữa, như một bầy trâu rừng xông vào biển, làm cả thế giới chấn động. Đi đầu là những chiến sĩ hùng ưng già nhất, bọn chúng tên ít tuổi nhất cũng 40 rồi, lông vũ trên đầu bọn chúng rất dài, có lẽ là nhân vật lãnh đạo của người Maya, hoặc là những dũng sĩ thiện chiến nhất. Đương nhiên là hiện giờ bọn chúng không còn dũng mãnh như thời trẻ nữa, xông lên trên cũng đại khái là làm gương cho bọn hậu bối thôi. Đùng đùng đung, huỳnh huỳnh huỳnh, hạm pháo của Hải quân Lam Vũ bắt đầu xạ kích, pháo đạn rơi chuẩn xác vào con sông nhỏ, tức thì không còn thấy những tên đi đầu làm gương đâu nữa, bọn chúng đã hoàn toàn biến mất rồi. Khoảng cách xạ kích này đã được đo đạc từ trước, quan chỉ huy pháo binh của Hải quân cũng đã đích thân lên bờ quan sát chỉ huy pháo kích, sau khi chỉnh lý đường đạn càng thêm nhiều đạn pháo chuẩn xác chút xuống. Góc chuyện audio.com. Đám chiến sĩ hùng ưng bị bắn cho tan xương nát thịt, biến mất trong làn khói mù, có tên bị bắn tung lên trời, sau đó rơi xuống đè chết luôn đồng bạn mình, có tên khi bị bắn gãy cả bốn chi, giống lên trong dòng nước, con sông vốn trong suốt tích tắc đã biến thành bùn sệt, mùi máu và bùn hòa lẫn vào nhau. Thi thể dày đặc ngăn cản đám chiến sĩ phía sau tiến đến, thế là bọn chúng phải dùng trường mâu gạt thi thể đồng bạn ra mới tiến lên được. Tạch tạch tạch, súng máy trên tháp canh bắt đầu rít lên, tất cả các lỗ châu mai đều phun chiếc lưỡi lửa, đạn lướt tới như tia chớp lao thẳng vào quân địch đông nghìn nghịt, bắn lên từng bông hoa máu, phàm là kẻ bị đạn bắn trúng đều kêu thảm ngã ra như có bàn tay lớn kéo chúng ngã ra đằng sau. Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn cảnh trước mặt này một chút rồi xoay người đi. Y đã ban cho Lâm Tư Đặc toàn quyền chỉ huy trận chiến này, Lâm Tư Đặc là một quan chỉ huy ưu tú, hắn biết phải đối phó với đám thổ dân không biết trời cao đất dày này. Là thống soái tối cao, y không cần phải ở lại tiền tuyến nữa, lúc này y ở lại đây không phải là điều sáng suốt, chỉ làm tăng thêm lo lắng vô ích cho các chiến sĩ, còn lại làm ảnh hưởng tới quyết tâm và phán đoán của quan chỉ huy. Hàn Đại Cương cũng đã tới tiền tuyến, hắn sẽ căn cứ vào tình hình chiến đấu cụ thể để đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhất, tuyệt đối sẽ không làm quân địch được yên lành. Trận chiến này ban đầu quân Lam Vũ khẳng định sẽ ở vào thế hạ phong, dù sao kẻ địch cũng quá đông, quân Lam Vũ cần thời gian và không gian để tiêu hao bọn chúng, phải rút lui có trật tự. Nhưng theo thời gian trôi đi, quân số địch không ngừng tiêu hao, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía quân Lam Vũ cho tới khi giành được thắng lợi cuối cùng. Bốn người con của Á Đức Ly Á Đặc cũng cùng quân Lam Vũ xung trận, thổ dân nơi này chẳng có gì hay ho, nhưng bọn họ rất chú trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không nói lời nuốt lời, người Tháp Lợi Phật đã đi theo quân Lam Vũ, còn thu tiền tài của quân Lam Vũ thì bọn họ phải hiệp trợ quân Lam Vũ tử chiến tới cùng. Đương nhiên vào lúc này bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Dương Túc Phong, Thiên Cao Thái và Á Đức Ly Á Đặc tới cửa cảng nhìn cuộc chiến ở phương xa, cách bọn họ chừng 2.000 mét, từ xa đã trông thấy được sự kịch liệt của cuộc chiến, chỉ có thể nhìn thấy từng cột khói đen ngùn ngụt bốc lên và tiếng súng nổ không ngừng. Song có thể cảm nhận được quy mô chỉnh thể của cuộc chiến, khu giao cách phía đất liền của Tháp Lợi Phật ước chừng 3 km, kẻ địch phát động tấn công kiểu biển người trong khoảng cách này. Quân Lam Vũ dù sao cũng chỉ có hơn ngàn người, thêm vào lính đánh thuê cũng chưa tới vạn, ở chính diện về lý luận 1m3 người, nhưng thực tế là không làm được vì cần bộ đội lưu lại. Bất quá nhìn chung mà nói quân Lam Vũ không lo lắng về cuộc chiến này lắm, dù sao sau khi lưu lại bộ đội dự bị, quân Lam Vũ có thể bố trí 1m2 người, mật độ bố trí binh lực như thế là cao rồi. Lại có thêm pháo hạm hải quân hỗ trợ, cho dù là đối phó với quân Mã Toa hay quân Y Lan cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là kẻ địch quá đông, thi thể của bọn chúng sẽ gây trở ngại cho hiệu quả xạ kích, đó mới là vấn đề cần lo lắng, bọn họ cần phải rút lui có nhịp độ để lấy không gian dung nạp thi thể địch. Dương Túc Phong thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn trận chiến ở phương xa. Khóc chuyện audio.com, quân Lam Vũ phát triển tới ngày hôm nay thì chẳng sợ đám thổ dân này, cuộc chiến đấu thế này thuần túy là đồ sát, loại trừ khát máu ra thì chẳng ai cảm thấy hưng phấn chiến đấu thực sự. Phía trước pháo hỏa ngập trời, y lại thong thả ở phía sau, tựa hồ làm chiến sĩ nhìn rất phẫn nộ, nhưng Dương Túc Phong biết y làm vậy là chính xác nhất, chỉ cần y có mặt là có thể mang tới động lực cực lớn cho quân Lam Vũ. Y càng dửng dưng, các chiến sĩ càng tin vào chiến thắng. Là thống soái tối cao, tác dụng lớn nhất của y hiện giờ là trụ cột tinh thần, mỗi một chiến sĩ quay đầu lại nhìn thấy thống soái tối cao tự tin vào thắng lợi, đó là cổ vũ lớn nhất với bọn họ. Có một trưởng lão tới báo cáo với A Đức Ly Á Đặc, bọn họ líu lo gì đó, Dương Túc Phong chẳng hiểu nửa chữ, chỉ có Thiên Cao Thái tự hồ hiểu được một chút. Một lát sau Thiên Cao Thái đem tình báo chuyển lại cho Dương Túc Phong. Tình huống cơ bản đã được làm rõ, lần tập kích Tháp Lợi Phật này, chỉ có người Maya và người Aztec, các bộ lạc khác đều không thu được tin tức gì. Cầm đầu là người Maya là Tông Đức Lý Lý Khắc, cháu của tộc trưởng người Maya, là cung tiễn thủ xuất sắc, có thể bắn chết vật săn trong vòng 200 mét. Dẫn đầu người Aztec là Mạnh Đế Tổ Mã, là người kế thừa tộc trưởng, cũng là chiến sĩ xuất sắc nhất của A Tư Đặc Khức, hai tay cầm lưỡi búa nặng 65 kg. Bọn chúng đều bị sứ giả của Âm Nguyệt Hoàng Triều xúi dục mà tới, tên sứ giả kia nói, hắc diệu thạch ở trên người thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, y có được hắc diệu thạch trợ giúp nên mới thần dũng như thế, chỉ cần bắt được Dương Túc Phong là bọn chúng có thể lấy lại được hắc diệu thạch. Dương Túc Phong mặt vẫn bình thản, thế sao? A Đức Ly Á Đặc cẩn thận nói. Bọn chúng nói thế, hình như cái bí mật này là do An Lạp Lệ Lôi nói với bọn chúng, các vị có biết An Lạp Lệ Lôi không? Đó là nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều, nữ nhân này không đơn giản, chẳng những khống chế Âm Nguyệt Hoàng Triều, xung đột nghiêm trọng với Nghi Hoa Cung, còn nhúng tay vào liên minh Nhã Ca nữa, thực sự là đáng hận. Nói ra A Đức Ly Á Đặc đúng là có chút chậm chạp, tới giờ vẫn chưa nhận ra thân phận của Dương Túc Phong, hơn nữa câu nói này có chút chỉ gà mắng chó, song đế quốc Lam Vũ xen vào liên minh Nhã Ca là chuyện quang minh lỗi lạc, chẳng cần phải che giấu. Dương Túc Phong bỗng tò mò hỏi, An Lạp Lệ Lôi còn nói gì nữa? Cô ta có thù với Dương Túc Phong à? A Đức Ly Á Đặc quan tâm nói. An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong sau khi lấy được hắc diệu thạch chuẩn bị tới liên minh Nhã Ca cử hành lễ tế, muốn tiêu diệt thần mặt trời, ngư ời Maya và người Aztec đương nhiên là rất sợ. Nếu như thần mặt trời bị diệt bọn chúng sẽ tới ngày tận thế, tôi nghe nói khi An Lạp Lệ Lôi nổi giận từng nói muốn băm vằm Dương Túc Phong ra, nhưng không hiểu hai người đó có gì thù hận, các vị phải chú ý đó. Dương Túc Phong gật đầu, thế à, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Chẳng trách quân địch ra sức như vậy, thì ra là An Lạp Lệ Lôi nói Dương Túc Phong muốn diệt thần mặt trời, đúng là làm bọn chúng ăn không ngon thật. Bọn chúng trình độ văn hóa không cao, khó mà lý giải nổi sự quật khởi của quân Lam Vũ, lại ngu muội mê tín, nên An Lạp Lệ Lôi khích bác một chút đã bị lợi dụng rồi. Phải thừa nhận nữ nhân này thật không đơn giản, khocchuyenaudio.com. Dương Túc Phong và A Đức Lý Á Đặc giao lưu với nhau cần thông qua Thiên Cao Thái phiên dịch nên tốc độ rất chậm, khi bọn họ nói chuyện với nhau thì người bên cạnh đều không hứng thú. Phong Tĩnh Hiên nâng kính viễn vọng lên quan sát cuộc chiến. Phong Tĩnh Hiên ngày càng thành thạo trang bị của quân Lam Vũ, kính viễn vọng thành thứ nàng thích nhất. Ở tận cuối cùng của tầm nhìn kính viễn vọng là chiến sĩ Hùng Ưng, bọn chúng vô cùng kiên cường, dưới hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ bọn chúng gục xuống như ngả dạ, nếu là quân đội khác sau khi tổn thất như vậy sớm đã rút lui rồi. Nhưng bọn chúng vẫn ngoan cường tiến lên, hơn nữa trong thời gian ngắn đã thành bò tiến lên, dù là chạy cũng cong lưng xuống, giảm bớt khả năng bị đạn bắn trúng. Trước nay Phong Tĩnh Hiên cho rằng bài thi sát thủ của Hải Thiên Phật Quốc có hiệu suất giết người cao lắm rồi, bọn họ được huấn luyện chuyên môn giết người, hiểu làm sao để có thể giết người một cách nhanh nhất, gọn nhất. Song đối diện với đội quân đông đảo như thế này, Phong Tĩnh Hiên phải thừa nhận bài thi sát thủ không thể cản trở được người Maya tấn công, cho dù một bài thi sát thủ có giết được 100-200 người chăng nữa cuối cùng cũng kiệt sức mà chết. Nhưng quân Lam Vũ đối phó với loại xung phong ảo ạt như thế này tựa hồ lại hết sức thành thạo, nhẹ nhàng. Những ánh lửa từ trên tháp canh phun ra như một thanh đao vô hình quét qua đội hình của người Maya, không chút thương xót giết sạch bọn chúng. Phong Tĩnh Hiên cẩn thận quan sát năm tháp canh, chúng nhìn bề ngoài như cây nấm cực lớn, lại giống tháp nước cổ xưa, toàn thân đều là kết cấu xi măng cốt thép, trên nóc còn có mái che, vô cùng kiên cố, chỉ có thuốc nổ và đại pháo mới có thể hủy diệt được bọn chúng. Người Maya ở xung quanh tháp canh bị súng máy càn quét không ngừng ngã xuống hình thành từng lớn thi thể, nhưng đám chiến sĩ Hùng Ưng phía sau vẫn bất chấp tất cả dẫm lên xác đồng bọn tiến lên. Phong Tĩnh Hiên không thể không bội phục đám vô sư có thể kích thích đám chiến sĩ Hùng Ưng tới mức không còn biết sợ chết này thực là lợi hại. Trong làn mưa đạn dày đặc vẫn có một số tên địch thành công tiến vào góc chết của tháp canh, súng máy không bắn tới được nhưng bọn chúng cũng không được an toàn mấy, quân Lam Vũ đã chuẩn bị sẵn lựu đạn để tiếp đãi rồi, chỉ huỳnh một tiếng là lại có thêm một đống thi thể. Pháo đạn từ chiến hạm hải quân không ngừng đổ xuống con sông nhỏ, mỗi một quả đạn pháo rơi xuống là có vô số thi thể bay lên cao theo cột nước, xa xa nhìn lại trông giống như những cái suối phun, chỉ có điều nước bay lên màu đỏ thầm, dưới ánh mặt trời trông vô cùng bi tráng. Phong Tĩnh Hiên không biết có bao nhiêu người Maya đã ngã xuống con sông nhỏ đó, nàng chỉ biết con sông đó đã chất đống thi thể rồi, dòng nước vốn chảy chậm rãi đã hoàn toàn bị tắc nghẽn, nước tích càng nhiều, mang theo máu tràn lên đường phố tháp lợi Phật. Vô sư của người Maya cho dù ở dưới mưa đạn của quân Lam Vũ vẫn không quên chức trách của mình, quân Lam Vũ tự hồ cũng cố ý để bọn chúng nhảy múa, để bọn chúng xua thêm nhiều người Maya tới nạp mạng. Đúng là công lao của đám vô sư trong trận chiến này cũng rất lớn, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của bọn chúng, dù gặp phải tổn thất cực lớn, các chiến sĩ Hùng Ưng vẫn dũng cảm xông về phía trước, cho tới khi bị tiêu diệt. 40 phút sau, kẻ địch đã vượt qua tháp canh, tới ngoại vi tháp lợi Phật, bộ đội phía trước bố trí ở đó bắt đầu khai hỏa. khocchuyenaudio.com. Lúc này những thứ vũ khí quân Lam Vũ tháo ra từ trên chiến hạm xuống đã phát huy uy lực. Nhưng khẩu súng máy khạc đạn không ngừng, trông xa xa cứ như những con nhím đang xù lông phóng những cây gai nhọn, chỉ cần chạm phải cái là chết luôn. Hơn 30 khẩu súng máy tạo nên phòng tuyến thứ nhất của quân Lam Vũ, đám chiến sĩ Hùng Ưng muốn tiến lên phải vượt qua lưới đạn tử vong này trước. Người Maya ngã gục liên tục nhưng vẫn tiếp tục tràn tới, hoàn toàn không biết sợ chết, thật không biết thủ lĩnh của bọn chúng đã hứa hẹn cho bọn chúng cái gì, hay bọn chúng cho rằng chết rồi có thể đến bên thần mặt trời của mình. Chiến đấu thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Phong Tĩnh Hiên có chút cảm khái bỏ ống nhòm xuống, vô tình thấy Dương Túc Phong lặng lẽ cười lạnh, dáng vẻ như hả hê lắm, không kìm được hỏi. Người đang nghĩ gì thế? Dương Túc Phong thuận miệng đáp, không nghĩ gì cả, Phong Tĩnh Hiên nói, ta rõ ràng thấy ngươi cười lạnh. Dương Túc Phong gật đầu hờ hững nói, ta hy vọng đám ngốc kia xông lên nhiều thêm chút nữa. Phong Tĩnh Hiên hồ nghi nhìn y có vẻ không tin lắm. Thực tế là Dương Túc Phong đang nghĩ vậy, y hy vọng kẻ địch tốt nhất là tràn cả lên, sau đó chết sạch dưới súng đạn của quân Lam Vũ, như vậy mới được coi là kết cục tốt nhất. Người ởi Maya và người Aztec chết ở đây càng nhiều, thực lực của bọn chúng sẽ càng bi suy yếu, sau này quân Lam Vũ đi tìm chúng kiếm chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, có lẽ đối với lịch sử nhân loại, đây đúng là chuyện bi ai. Theo báo cáo của Thiên Cao Thái, Hoàng Kim của Liên minh Nhã Ca đều tập trung ở trong tay của Ngư ởi Maya và người Aztec, lại nghĩ tới tình hình tài chính hiện nay của đế quốc Lam Vũ, Dương Túc Phong đúng là rất muốn chiếm lấy chỗ Hoàng Kim đó. Chỉ riêng vì Hoàng Kim thôi, bọn chúng không thể không diệt vong. Tiêu Tử Phong đột nhiên sốt ruột hỏi, sao bọn họ còn chưa rút lui? Dương Túc Phong thong thả nói, đừng gấp, đám Hàn Đại Cương biết khống chế mức độ. y biết vì sao Tiêu Tử Phong sốt ruột, bộ đội tiền tuyến đáng lẽ đã phải rút về rồi, nhưng tới lúc nguy cấp này vẫn chưa chịu rút lui. Thực tế kẻ địch tấn công vô cùng dữ dội, Tháp Canh đã bị bọn chúng vây kín, nhìn xa xa như cô đảo giữa hải dương mênh mộng. Các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng cách người May A không đầy 100 mét, cung tiễn của bọn chúng bắn ra đã rơi vào mép của trận địa, mà lúc này đống thi thể cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy lực của súng máy. Quân Lam Vũ cần phải rút lui, tạo ra không gian chứa thi thể mới hoàn toàn phát huy hỏa lực của mình. 20 phút sau, dưới sự chỉ huy thống nhất của Hàn Đại Cương, bộ đội tiền tuyến yểm hộ nhau rút lui trừ những chiến sĩ kiên thủ Tháp Canh, các chiến sĩ khác đều dần lui về phòng tuyến thứ hai. Quân Lam Vũ nhường ra càng nhiều đất, người May A bị giết càng nhiều, bọn chúng đang vui mừng vì ép được quân Lam Vũ rút lui thì mau chóng phát hiện ra hỏa lực của quân Lam Vũ ngày càng phức tạp, trừ hỏa lực từ chính diện còn có ở hai bên cánh, không sao đề phòng được. Lúc này nếu có người từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện ra quân Lam Vũ đang rút thui thành hình chữ V, người May A đang ở giữa chữ V, đó chịu đòn. Đội hình vốn dày đặc của người May A ngày càng thưa thớt, bọn chúng bị hỏa lực tới từ bốn phía của quân Lam Vũ giáp kích, nếu bọn chúng mà còn sống thì thực sự là thần mặt trời phù hộ rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng người May A chưa nhận ra điều này, bọn chúng chỉ cảm thấy mình đang ép quân Lam Vũ dần rút lui, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là có thể đẩy quân Lam Vũ xuống biển, vì thế bất chấp tất cả ùn ùn kéo lên. Trong trận chiến này, lính đánh thuê người Tháp Lợi Phật tỏ ra vô cùng tích cực, bọn họ thông thuộc địa hình nơi này, cho nên ai nấy đều linh hoạt như chuột, nhanh nhẹn xuyên qua từng căn nhà cỏ tìm cơ hội tốt nhất để tiêu diệt kẻ địch. Lần đầu tiên đối phó với người May A, quân Lam Vũ không nhận ra đâu là chỉ huy của bọn chúng nên các tay súng bắn tỉa không thể phát huy tác dụng, công tác cao cả này chỉ đành giao hết cho đám lính đánh thuê tiến hành. Đương nhiên cùng với việc người May A ngày càng tiến sâu, thành Tháp Lợi Phật cũng bắt đầu rơi vào chiến hỏa, rất nhiều ngôi nhà cỏ bị người May A phóng hỏa thiêu cháy, tiếng kêu gào thảm thiết mau chóng vang vọng khắp Tháp Lợi Phật. Thần điện mặt trăng bị người May A phá hủy, ánh lửa cháy rừng rực gần như chiếu sáng nửa bầu trời, A Đức Ly Á Đặc nhìn thấy đám lửa liền thề tuyệt diệt người May A báo thù. Lại thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cho dù không dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy cuộc chiến kịch liệt ở phía trước. Quân Lam Vũ không ngừng rút lui, làm chiến sĩ Hùng Ưng trên cùng cách Dương Tốc Phong không tới 200 mét, may mà người May A không có súng, nếu không y khẳng định là không thể ngồi ung dung như vậy được rồi. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong đều nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông đợi người May A tới. Cùng lúc với người May A tiến công, người Aztec cũng tiến công. Nhưng người Aztec vừa tiến công không lâu, đã sinh ra xung đột với người May A. Từ trong kính viễn vọng, Dương Túc Phong nhìn thấy có chừng hơn 1000 chiến sĩ Hùng Ưng và chiến sĩ Hổ Châu Mỹ hỗn chiến với nhau, hai bên đều là chiến sĩ kiêu dung thiện chiến, gặp nhau cái là chém giết đẫm máu. Vốn bọn chúng là tử địch của nhau, lần này hợp tác tấn công Tháp Lợi Phật vì Hắc Diệu Thạch mà thôi, song Hắc Diệu Thạch chỉ có một, rốt cuộc kẻ nào mới có nó thì chưa nói chắc được. Nên theo nguyên tắc thiên hạ thủ vi cường, người May A liền tấn công trước, bọn chúng không muốn quả ngọt thắng lợi bị người Aztec cướp mất. Nhưng người Aztec bất kể thế nào cũng không thể để Hắc Diệu Thạch rơi vào trong tay đối phương nên nóng lòng muốn tham gia chiến đấu. Trọng điểm tấn công của người Aztec là 5 tòa tháp canh, bọn chúng không vội vàng ùa lên như người May A mà là đánh vững, tiến chắc dọn sạch toàn bộ chướng ngại vật rồi mới tiến lên. Khi qua sông bọn chúng cũng gặp phải tổn thất rất lớn, nhưng do dòng sông đã bị thi thể người May A lấp kín nên các chiến sĩ Hổ Châu Mỹ động tác rất nhanh nhẹn, tổn thất cũng ít hơn rất nhiều. Là thủ lĩnh tiếp theo của A Tư Đặc Khắc, đầu óc của Mạnh Đế Tổ Mã rất tỉnh táo, hắn biết cho dù mình có chạy một mạch tới biết chưa chắc đã bắt được Dương Túc Phong, mà để lại 5 tòa tháp này ở phía sau thì binh lực có nhiều đến mấy cũng bị giết sạch. Hắc Diệu Thạch phải lấy về, nhưng thế nào cũng không thể thêm cả tính mạng của mình vào, bài học xương máu của người May A ở ngay phía trước. Mạnh Đế Tổ Mã đi lại suy nghĩ, đối phó với 5 tòa tháp lớn này hiển nhiên là rất khó, tuyệt đối không phải chỉ có dựa vào đông người mà đối phó được. Nhìn người May A dùng trường mâu cung tiễn tấn công tháp cứ như đứa bé 3 tuổi đánh nhau với người lớn vậy, căn bản không làm gì được đối phương. Gocchuyenaudio.com. Song rất nhiều trưởng lão người Aztec rất sốt ruột, bọn chúng liên tục thúc giục Mạnh Đế Tổ Mã mau đưa người Aztec lên chiến trường, nếu như muộn sẽ không còn kịp nữa. Thấy người May A đã sắp công kích tới bờ biển, đám người trưởng lão càng gấp, có tên còn nói Hắc Diệu Thạch nằm trong tay của người May A còn tồi tệ hơn ở trong tay của Dương Túc Phong. Bất kể khi nào, người Aztec cũng không cho rằng có thể chung sống với người May A được, ngược lại cũng thế. Bất kể có quân Lam Vũ hay không, bọn chúng cũng sẽ phân cao thấp với nhau. Liên minh Nhã Ca chỉ có một chúa tể, tín ngưỡng của bọn chúng đều là thần mặt trời, chỉ có nắm được Hắc Diệu Thạch mới thiết lập được quan hệ với thần mặt trời, đây là điều quan trọng nhất với bọn chúng. Bất quá, Mạnh Đế Tổ Mã khống chế thành công tâm tình của bộ hạ, là chiến sĩ Hổ Châu Mỹ xuất sắc nhất, hắn vẫn rất có uy nghiêm, trước mặt hắn không có trưởng lão nào dám cãi lời. Thực sự Mạnh Đế Tổ Mã đã nhìn ra, người Maya chưa chắc đã giành được thắng lợi cuối cùng, dù bọn chúng chạy tới bờ biển, nhưng nhân số ngã xuống còn nhiều hơn lúc bắt đầu khai chiến, thắng lợi như vậy thì chẳng cần. Mọi người đừng quên Hắc Diệu Thạch nắm trong tay của Dương Túc Phong, hiện giờ y có thể mượn được sức mạnh của thần mặt trời, thần đã bị y lừa, không còn nhận ra sự thành kính của người Maya nữa, bọn chúng đã bị thần vứt bỏ, đã cách ngày diệt vong không xa nữa. Mạnh Đế Tổ Mã một lần nữa khuyên các trưởng lão không nên sốt ruột. Đám trưởng lão nhìn nhau, nhận ra lo lắng từ tận đáy lòng. Mạnh Đế Tổ Mã nói không sai, hiện giờ Dương Túc Phong có thể dùng sức mạnh của thần mặt trời đối phó với người Maya, thảo nào người Maya tổn thất thảm trọng như thế, đúng là vì bị thần mặt trời vứt bỏ rồi, nhưng người Aztec không phải cũng thế sao? Người Aztec không có Hắc Diệu Thạch cũng bị vứt bỏ như thế, chẳng có ai có tư cách cười nhạo đối phương. Mạnh Đế Tổ Mã có lẽ cười nhạo Tông Đức Lý Lý Khắc vô dụng ngu si, nhưng khi người Aztec xông lên, ai dám đảm bảo được thần mặt trời sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào? Người Maya đã bị thương vong quá 1/3 rồi, nhưng vẫn ùn ùn kéo tới, nếu như Dương Túc Phong ở đó, thế nào cũng có cơ hội bắt được y, chỉ cần lấy được Hắc Diệu Thạch thì người Maya có thể xoay chuyển thế trận thành kẻ chiến thắng sau cùng. Thực tế, người Maya cũng nghĩ như thế rồi, cho nên dù có hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng, có một số người người Maya nhìn thấy biển rồi, bọn chúng cho rằng thắng lợi sắp đến, nên dẫm đạp lên xác đồng bọn xông tới, kết quả chết càng nhanh. Phập, một mũi tên rơi xuống cách Dương Túc Phong 5m, đầu mũi tên đen kịt lờ mờ phát ra ánh sáng màu xanh, đó là biểu hiện đã được bôi chất độc vào. Cung tiễn thủ của người Maya đã tới gần. Đội cảnh vệ do Đỗ Thiên Kỳ xuất lĩnh cũng đã tham gia chiến đấu từ sớm, hiện giờ bọn họ đang chơi trò trốn tìm với người Maya, không biết tình hình thương vong như thế nào. Hiện giờ ở bên cạnh Dương Túc Phong chỉ còn có Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong và 40 nữ thân vệ, bọn họ đều mang theo súng lục, trong chiến đấu quy mô lớn thế này thì không có đủ uy lực. Thấy người Maya đến, hai nàng cũng dẫn những nữ thân vệ này tiến lên, muốn ngăn cản người Maya ngoài khoảng cách 100 mét. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong như những bóng ma chớp mắt đã xông vào trong đám cung tiễn thủ, nhuyễn kiếm khẽ vung lên là có 5-6 cái đầu rớt xuống. Gocchuyenaudio.com lặng lẽ từ bỏ cõi trần. Người Maya vốn vô cùng mê tín, cho rằng đã gặp phải nữ thần mặt trăng trong Chu Vền Tuyết, nữ thần thật là đẹp, thật lung linh. Nhưng đồ sát tín đồ của mình lại chẳng chùn táp chút nào, kiếm quang lóe lên, lại có hơn 10 tên cung tiễn thủ mất mạng. Đám cung tiễn thủ tức thì rơi vào hỗn loạn. Tác chiến cự ly gần cung tiễn không thể phát huy tác dụng, hai nàng nhắm vào điều này nên không chút do dự đại khai sát giới. Tới khi đám chiến sĩ Hùng Ưng chạy tới, dùng trường mâu và chiến thuật biển người mới ngăn cản được bọn họ, dù là thế nơi kiếm các nàng lướt qua, vẫn có sức sát thương chẳng kém súng mắp. Những nữ thân vệ khác cũng giơ súng bắn gục người Maya trước mặt. Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong trọng điểm công kích cung tiễn thủ, còn bọn họ giết chiến sĩ Hùng Ưng. Đám chiến sĩ Hùng Ưng để thân trần thực sự là những tấm bia di động tốt nhất. Mỗi một viên đạn bắn chúng là hiện ra hậu quả rõ ràng. Bất quá cùng thời gian trôi đi, người Maya ngày càng nhiều, các nữ thân vệ ngày một khó khăn. Người Maya dựa vào ưu thế số lượng ép tới, khoảng cách hai bên đã không tới 50 mét rồi, bọn họ cũng không kịp thay đạn, rút nhuyễn kiếm ra chém giết kẻ địch. Những nữ thân vệ này đều được Tiêu Tử Phong huấn luyện nghiêm ngặt. Võ công rất lợi hại, bọn họ là những người nổi bật nhất trong những cảnh vệ chọn ra sau bao nhiêu lần sàng lọc, luôn được Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Ỉ huấn luyện võ công. Sau khi Tiêu Tử Phong tới lại nghiên cứu ra một số phương pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao nội lực và độ nhanh nhẹn của bọn họ, nên đối diện với chiến sĩ Hùng Ưng thì dù không có súng, bọn họ vẫn chống đỡ được một thời gian. Dương Túc Phong đột nhiên chửi tục, cầm lấy súng trường mề kỳ nhĩ bắn chết một tên cung tiễn thủ ý đồ đánh lén. Thì ra những nữ thân vệ đã bị chiến sĩ Hùng Ưng vây chặt rồi, không để ý tới đám cung tiễn thủ được. Nên có một số tên định thừa nước đục thả câu, mà Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong cũng đã quá bận rộn, không thể áp chế tất cả cung tiễn thủ được. Những nữ thân vệ này đúng là không kém gì đấng nam nhi, trong chiến đấu kịch liệt bọn họ vẫn chưa bị thương vong, ngược lại không ít chiến sĩ Hùng Ưng đã bị gục ngã dưới kiếm. Nhưng đối phương quá đông, bọn họ sẽ dần mệt mỏi, nếu như không được nghỉ ngơi cuối cùng khẳng định sẽ quá độ mệt mỏi mà chết. Thế nhưng ẩn họa lớn nhất là bởi vì là nữ nhi nên các nàng không tránh khỏi bị thu hút ánh mắt của đám chiến sĩ hùng ưng, bọn chúng đều là động vật giống đực nguyên thủy nhất. Nhìn thấy nhiều mỹ nữ như thế, mắt như muốn lồi cả ra, bất chấp tất cả xông tới. May mà kiếm quang của Tiêu Tử Phong và Phong Tĩnh Hiên rất lợi hại bao phủ lấy đại bộ phận người Maya. Đoàng, đoàng, đoàng, có mấy con cá lọt lưới xông tới. Dương Túc Phong liên tục nổ súng ở khoảng cách chưa tới 100 mét. Liên tục có 10 mấp tên địch ngã xuống. Đột nhiên không biết từ đâu ra có một tên chiến sĩ hùng ưng cầm trường mâu xông tới. Dương Túc Phong đang thay đạn không kịp nổ súng, chỉ đành nghiêng người né trường mâu. Thuận tay rút dao găm ra cắt cổ đối phương. Vốn động tác này y vô cùng thành thạo nhưng lần này lại không khống chế tốt, thành ra dùng sức quá mạnh cắt luôn cả đầu hắn, nhưng cái xác không đầu vẫn cầm trường mâu xông tới lao xuống biển, thành công thực hiện được mệnh lệnh của Tông Đức Lý Lý Khắc. Xông ra biển, góc chuyện audio.com. Vì dùng sức quá nhiều, Dương Túc Phong có chút cảm giác hư thoát, cánh tay mỏi nhừ, trong lòng thầm kêu không ổn, sức khỏe ngày càng tồi tệ rồi, vì thế cảnh cáo mình. Mẹ kiếp, bắt đầu từ ngày mai, nghiêm ngặt khống chế nữ sắc, mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, ngày mai nhất định sẽ dậy, nhất định. Kỳ thực y đã cảnh cáo bản thân nhiều lần lắm rồi, mỗi lần đều nói y như vậy, tiếc rằng làm được khó lắm, bên cạnh nhiều mỹ nữ không cần nói, hiện giờ chỉ có hai nàng thôi, cảm giác đã không thể hoàn toàn thỏa mãn được các nàng rồi. Phong Tĩnh Hiên chính đang trong lúc khao khát cháy bỏng, cuốn lấy y như bạch tuộc căn bản không thể thoát nổi, mà thực sự y cũng không muốn thoát ra, mà chỉ Tiêu Tử Phong thôi cũng có thể làm y muốn dừng mà không được. Ôi nếu như vận động trên giường mà cũng có thể rèn luyện sức khỏe thì tốt rồi. Vô tình Dương Túc Phong nhìn thấy tên chiến sĩ hùng ưng bị cắt đầu vẫn còn cố mở mắt nhìn người trước mắt là ai, chẳng biết có nhìn thấy gì không, cuối cùng tiếc nuối nhắm mắt lại. Dương Túc Phong nhún vai đá bay cái đầu xuống biển, y cảm thấy lông vũ cắm trên cái đầu này vô cùng đáng ghét. Lúc này lại có một tên chiến sĩ hùng ưng nữa may mắn xông tới, nhưng bị A Đức Ly Á Nặc chặn lại, ông già 70 tuổi rút đao ra, chặn lấy trường mâu, sau đó chặt đầu hắn, nghiêng người đầy xá hắn vào biển. Dương Túc Phong chố mắt, không ngờ ông già này động thủ còn lợi hợi hơn mình, động tác gọn ghẽ mau lẹ. Trước kia nghe nói thủ lĩnh thổ dân toàn là cao thủ từ trong đống xác người ngoi lên, xem ra là sự thực rồi. Tô Trầm Thư vội vàng chạy tới, muốn ép Dương Túc Phong lên thuyền, nhưng bị y từ chối, Khố Đế Tô Long dẫn không ít lang võ sĩ tới cứu viện cho cha mình, nhìn thấy máu trên mặt đất thì lo lắm. Hiện giờ quân tiên phong của người Maya đã ép tới biển, nơi bọn họ đứng ngày càng nguy hiểm. Một lúc sau nhận được tin Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương cũng chạy tới, lo lắng vạn phần, chẳng may xông tới đây không phải là chiến sĩ hùng ưng mà là cung tiễn thủ thì bọn họ nguy rồi. Người bên cạnh Dương Túc Phong ngày càng nhiều, người Maya xung quanh cũng bị diệt sạch, Phong Tĩnh Hiên và Tiêu Tử Phong dẫn các nữ cảnh vệ rút về, ai nấy đều nhuộm đầy máu tươi của người Maya. Người nhiều thêm, phía Dương Túc Phong liền thành mục tiêu rõ ràng. Đột nhiên có một người Maya gầm lên một tiếng, tiếp đó đám người Maya đều hò reo, hưng phấn như sắp lật nhào được cả tháp lợi Phật rồi vậy, bọn chúng hùng hổ xông tới như uống thuốc kích thích. Bọn chúng nói cái gì thế? Tô Trầm Thư mẫn cảm phát giác ra chuyện không lạnh, nhìn bộ dạng người Maya như phát hiện ra đại lục mới vậy, chẳng cần nói 8-9 phần bọn chúng nhận ra Dương Túc Phong rồi. Ngài là Dương Túc Phong. A Đức Ly Á Nặc kinh hồn nói, người có tên như cây có bóng, cái tên Dương Túc Phong quá vang dội, dù là thủ lĩnh của tháp lợi Phật trước mặt thống soái tối cao cũng không khỏi cảm thấy mình thấp bé đi vài phần. Dương Túc Phong không trả lời trực tiếp mà nhìn người Maya nói. Bọn chúng nhìn ra rồi hả? Vâng, Á Đức Ly Á Nặc lầm bầm không biết phải nói gì, Thiên Cao Thái trả lời ngắn gọn. Vậy càng tốt, tránh cho bọn chúng bỏ chạy. Dương Túc Phong bình tĩnh nói, không hề có chút sợ hãi. Nhìn những người xung quanh, Dương Túc Phong dùng chân vẽ một vòng tròn, ngồi vào bên trong đó. Gocchuyenaudio.com. Ta sẽ ở đây, chết cũng không lui, ta ở bên trong vòng tròn, các ngươi ở bên ngoài, nếu tài giỏi thì giết hết kẻ địch cho ta, tranh thủ đừng để ta rời khỏi vòng tròn này nửa bước. Tô Trầm Thư lo lắng nói, Phong lĩnh, nơi này quá nguy hiểm, ngài nên quay về thuyền. Dương Túc Phong cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói, trừ khi các ngươi đều chiến tử, nếu không ta khẳng định không đi. Hàn Đại Cương vội đứng nghiêm, lớn tiếng đáp, có mặt, Dương Túc Phong nói, ngươi có tự tin chiến thắng kẻ địch không? Hàn Đại Cương gần như giống lên đáp lại, có, Dương Túc Phong hài lòng gật đầu quay sang nhìn Lâm Tư Đặc. Còn ngươi, Lâm Tư Đặc cũng đáp vang rồi. Có, Dương Túc Phong khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, tốt, nếu có lòng tin, các ngươi xông lên đánh mẹ nó đi. Có gan thì xông hết lên, không có gan thì rút về thuyền, ta không cần loại người như vậy. Lâm Tư Đặc và Hàn Đại Cương đều hô lớn dẫn cảnh vệ của mình rời đi. Tổ Trầm Thư tức thì mặt đỏ bừng, cũng dẫn cảnh vệ và các tham mưu tiến lên. Lời Dương Túc Phong đã kích thích lòng tự tôn của bọn họ, nhất là Tô Trầm Thư, bọn họ hận không thể lập tức quyết tử với người May A. Những cảnh vệ và tham mưu này đều dùng súng tiểu liên, khi gặp phải địch sẽ chiếm thượng phong tuyệt đối. Lúc này hải quân cũng rút một nửa số pháo thủ lên bờ hiệp trợ tác chiến, dù sao chiến hạm cùng một lúc cũng chỉ bắn được một bên. Thế là quân Lam Vũ có thể thêm được mấy trăm người, bọn họ lập tức bị Lâm Tư Đặc trưng dụng làm đội chữa cháy, ở đâu nguy cấp là chạy tới đó, thế công của người May A dần bị áp chế. Sau khi phát hiện ra Dương Túc Phong, người May A gần như điên cuồng nhào bổ tới phía bên bến cảng, đoàn người cuồn cuộn đổ tới như muốn nhấn chìm cửa cảng. Quân Lam Vũ cũng bố trí hỏa lực mãnh liệt ở hai bên cánh bọn chúng, những khẩu súng máy cà nông 20 ly cứ xoay tít đem toàn bộ bao phủ trong khói súng, kẻ địch càng đông, sát thương càng lớn. Bình quân tính ra, 100 tên địch tấn công có thể xông tới vị trí cách Dương Túc Phong 200 mét chưa tới 5 tên, bọn chúng không hay biết gì, trong mắt chúng chỉ có Dương Túc Phong. Phong Tĩnh Hiên thở phào, lau máu tơi trên kiếm, phát hiện ra nó đã có mấy vết mẻ nhỏ, mà những thanh kiếm này đều được kỹ thuật tiên tiến rèn ra, từ đó có thể thấy chiến đấu thảm liệt thế nào, nếu không có những thanh kiếm sắc bén này, khẳng định con nữ cảnh vệ thương vong rồi. Trong trận địa của quân Lam Vũ, người May A không ngừng ngã xuống, may mà bọn chúng quen với cách đánh ua cả bầy tới rồi, nếu như bọn chúng mà chọn cách đánh bọc sườn chẳng hạn thì quân Lam Vũ khó khăn hơn nhiều, xem ra nhận thức với chiến tranh của thổ dân nơi này vẫn dừng ở giai đoạn xã hội nguyên thủy. Trong lần chiến đấu này, vấn đề lớn nhất của quân Lam Vũ là không có tường thành cũng không có địa lôi dây thép gai, nhưng có nguyên nhân chủ quan là do quân Lam Vũ cũng chưa bao giờ ngờ được thổ dân phát động quy mô lớn như thế, nếu chỉ 1-2 vạn người xông lên dùng súng máy cũng diệt hết được, chưa từng nghĩ tới có tình huống 10 vạn thổ dân tấn công. Xem ra sau khi chiến đấu kết thúc phải cho xây ít tường bao, dựng hàng rào thép gai quanh tất cả cứ điểm ở đây, dù tất cả vật liệu phải vận chuyển từ địa khu Mỹ Nhi Tư, chi phí cao, nhưng phải đảm bảo ưu thế với thổ dân, chi phí cao nữa cũng phải cố. Dù sao sau khi chinh phục người Maya và người Aztec có thể bù lại được. Gocchuyenaudio.com Chính đang suy nghĩ làm thế nào để đuổi cùng giết tận kẻ địch, đột nhiên tiền tuyến có tiếng va đụng mạnh, như có hai vật to lớn va chạm vào nhau, làm cả tháp lợi Phật khẽ rung lên. Dương Túc Phong vội lấy kính viễn vọng của Phong Tĩnh Hiên, quan sát. Thì ra vô số chiến sĩ Hồ Châu Mỹ đang vác xúc gỗ chậm rãi di động áp sát tháp cảnh vệ của quân Lam Vũ, mỗi một khúc gỗ phải dài 10 mét, hai người ôm mới xuể bên trên còn có nhiều là cây, xem ra là vừa mới chặt xuống, bọn chúng dùng nó để húc tháp cảnh vệ. Quân Lam Vũ ở trên tháp cảnh vệ ý thức được nguy hiểm, tất cả hỏa lực đều tập trung vào chúng, lựu đạn quăng xuống rào rào. Đám vác cây liền lũ lượt ngã xuống, những khúc gõ lớn cũng nằm ngổn ngang trên chiến trường, có cái thí lăn lông lốc cản trở lớn cho hỏa lực của quân Lam Vũ. Đám chiến sĩ Hồ Châu Mỹ phát hiện ra, liền kéo nhau nấp sau những khúc gỗ. Đại bộ phần người Aztec mau chóng phát hiện ra khúc gốc có thể ngăn cản được đạn của quân Lam Vũ, thế là bọn chúng càng thêm tích cực đốn cây, dùng để đối phó với mưa đạn của quân Lam Vũ. Thế là bọn chúng một bên chặt gỗ, một bên vác gốc tấn công, còn thử dùng gỗ làm máy ném đá nguyên thủy nhất, ý đồ đập nát tháp cảnh vệ của quân Lam Vũ. Ai cũng nói đầu của thổ dân đặc sệt, xem ra không phải, bọn họ rất hiểu tùy cơ ứng biến. Dương Túc Phong cũng tỉnh ngộ ra, ai bảo cứ phải nhất định dùng đá xây thành. Dùng gỗ cũng được cơ mà, Liên Minh Nhã Ca nhiều gỗ như vậy mà không dùng, thật quá lãng phí rồi. Do hạm pháo không dám xạ kích ở gần tránh bắn nhầm pháo tháp cho nên người Aztec thành công vượt qua tuyến phong tỏa ở con sông nhỏ tấn công tháp cảnh vệ. Bách kích pháo cũng không dám tấn công nơi đó, nên không có pháo hỏa chi viện, các chiến sĩ trên tháp chỉ đành dùng súng máy càn quét đám vác gỗ. Đối diện với khúc gỗ ngày càng nhiều, lựu đạn thành vũ khí tốt nhất để cản trở bước tiến của địch, nhưng đáng ghét là những khúc gốc kia một khi rơi xuống đất lại cản trở đạn dược của quân Lam Vũ, làm hỏa lực bọn họ giảm mạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này, năm tòa tháp sẽ gặp vấn đề, dù sao lựu đạn không nhiều như thế được. Dương Túc Phong đột nhiên lạnh lùng nói, tập trung người tháp lợi Phật lại. Thiên Cao Thái nghi hoặc hỏi, Phong lĩnh, để làm gì? Bảo bọn họ tháo rõ nhà xuống, đem xa nhà tập trung đặt dưới chân tháp ngăn kẻ địch tới gần. Dương Túc Phong nói, nếu người Aztec dùng gỗ húc tháp thì quân Lam Vũ cũng dùng gỗ ngăn bọn chúng tới gần. Dương Túc Phong vội dịch ký tứ của y cho A Đức Ly Á Nặc, ông ta mau chóng chấp hành, rất nhanh từng ngôi nhà đã được tháo dỡ, mấy trăm sàm nhà tập trung lại, Hàn Đại Cương tổ chức đội đột kích mở một con đường máu yểm hộ bọn họ đem xà nhà, ném loạn xạ ở dưới tháp cảnh vệ. Quả nhiên có thể cản trở kẻ địch áp sát một cách hữu hiệu, tháp cảnh vệ tạm thời được an toàn. Bất quá kẻ địch cũng mau chóng học khôn, Mạnh Đế Tổ Mã hạ lệnh không chặt gỗ nữa, tất cả xông lên tấn công, tức thì cả biến người ồ ạt xông tới tháp cảnh vệ, dùng số gỗ quân Lam Vũ cung cấp để phá tháp. Dương Túc Phong bực tức thừa nhận đám thổi dân này thực sự khó dây, đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng, xem ra đầu óc của Mạnh Đế Tổ Mã không tệ, loài gia hỏa này không thể dề lại trên đời được. Gocchuyenaudio.com Chính đang suy nghĩ phản kích ra sao thì đột nhiên có trưởng lão tháp lợi Phật hớt ha hớt hải chạy tới nói gì gió với A Đức Lý Nặc làm người ông ta run lên vội vàng hỏi lại, xem ra chuyện không đơn giản. Dương Túc Phong hỏi Thiên Cao Thái, có chuyện gì thế? Thiên Cao Thái nhỏ giọng nói, con gái ông ấy có khả năng bị người May A bắt mất rồi. Dương Túc Phong ngạc nhiên nói, sao có thể thế được? Thiên Cao Thái phiên dịch lại. Cô ta vốn ở khu an toàn cùng mẫu thân của mình, còn có rất nhiều nữ quyến khác, nhưng khi chiến đấu kịch liệt cô ta lại lén chạy ra. Hiện giờ mất tích rồi, còn chưa nói xong, đã nghe thấy Hàn Đại Cương vội vàng chạy tới, nóng nảy kêu lên. Con mẹ lũ May A, tao không tha cho bọn mày đâu. Dương Túc Phong nhìn hắn là biết ngay, quan hệ của hắn với cô nương Tô Tát Lôi Lôi kia không tầm thường, không khỏi cau mày lại, lúc này kích động là vô ích, cần phải bình tĩnh, xem ra Hàn Đại Cương chưa hoàn toàn thành thục. Quả nhiên Thiên Cao Thái mập mờ nói, cô ta, có khả năng là đi tìm Hàn Đại Cương. Kết quả, thì ra Hàn Đại Cương và Tô Tát Lôi Lôi kia quan hệ đã tới mức nói chuyện cưới gả rồi, cả hai tình cảm sâu nặng, đương nhiên đằng sau cũng có kết hợp lợi ích nên quân Lam Vũ và người tháp lợi Phật đều vun vào. Bất quá dù thế nào thì Tô Tát Lôi Lôi khẳng định ra ngoài là tìm Hàn Đại Cương không may bị người May A bắt hoặc giết mất trong cuộc chiến thế này bị giết chết còn đỡ, nếu như bị bắt đi thì phiền phức rồi. Qua tìm hiểu kỹ càng, đúng là tạm thời không phát hiện ra thi thể của Tô Tát Lôi Lôi, điều này làm người tháp lợi Phật ôm một chút hy vọng, có lẽ cô ta bị bắt làm con tin. Dù làm con tin vô cùng bi thảm, nhưng trong mắt người khác thế nào cũng khá hơn là bị giết. Đối với con tin, nhất là nữ nhân thì bị giày vò trà đạp là thói quen của thổ dân, không ai tránh được, về phần sau khi bị trà đạp còn sống được hay không thì phải dựa vào vận may của mỗi người. Bị Dương Túc Phong dùng ánh mắt cảnh cáo, Hàn Đại Cương dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hết sức kìm nén, môi bị hắn cắn bật máu, trừ giận kẻ địch ra, hắn còn giận cả Tô Tát Lôi Lôi, đang yên đang lành chạy ra làm cái gì. Đây chẳng phải là nạp mạng sao, nghĩ tới Tô Tát Lôi Lôi khẳng định là vì mình mà chạy ra, lòng hắn là đau như cắt. Nhưng hiện giờ không phải lúc trách ai giận ai, mà cần làm gấp là làm sao tiêu diệt được kẻ địch thật mau chóng. Qua 5 tiếng chiến đấu kịch liệt người May A đã tử thương không ít, khoảng chừng 5-6 vạn người, đám tàn dư vẫn còn điên cuồng tấn công, nhưng rõ ràng không còn khí thế như lúc đầu nữa. Song thực lực của người Aztec vẫn rất mạnh, chỉ huy của bọn chúng rõ ràng muốn nhìn rõ tình thế chiến trường rồi mới đưa ra biện pháp ứng phó, hiện giờ bọn chúng đang tấn công mãnh liệt 5 tòa tháp canh, tựa hồ như không hạ được 5 tòa tháp này chúng sẽ không tấn công. Khi người May A ngày một ít hỏa lực chi viện của quân Lam Vũ cũng dần đổ về phía tháp cảnh vệ, mưa đạn làm người Aztec căn bản không ngẩng đầu lên được. Nhưng quân Lam Vũ không dám có chút lơi lòng nào, dù sao cũng còn có 10 vạn chiến sĩ Hồ Châu Mỹ đang sẵn sàng chiến đấu, mà lúc này đạn của quân Lam Vũ đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cần phải thận trọng cân nhắc mới có thể đánh lui được người Aztec. Gocchuyenaudio.com Có một bộ phận chiến sĩ thậm chí còn lắp lưỡi lê lên chuẩn bị chiến đấu với kẻ địch rồi, bọn họ đều ngầm quan sát kẻ địch đang đánh nhau, xem có chỗ sơ hở rõ ràng nào để tận dụng không, đáng tiếc dù là sát thủ cao minh nhất đối diện với lưỡi búa của người Aztec khó mà an toàn rút lui được. Đột nhiên chuyện kinh ngạc xảy ra, ở phía sau dòng sông cách xa quân Lam Vũ kẻ địch lại một lần nữa xung đột với nhau, xem ra nhân số không ít. Người Maya bị tiêu hao mạnh, rõ ràng không phải là đối thủ của người Aztec đã chuẩn bị kỹ càng, bọn chúng mau chóng rơi vào thế hạ phong. Dương Túc Phong nhìn thấy rõ ràng các chiến sĩ Hồ Châu Mỹ đang truy sát người Maya không chút thương xót tới khi chém chết kẻ địch mới thôi. Chuyện gì thế? Phong Tĩnh Hiên ngạc nhiên hỏi, chiến đấu đang kịch liệt nhất thì kẻ địch lại nội chiến, chẳng phải tự tước bỏ lực lượng của mình sao? Người Aztec dậu đổ bìm leo ấy mà. Dương Túc Phong thản nhiên nói, Mạnh Đế Tổ Mã lúc này quay giáo đánh lại người May A bị suy yếu, đúng là rất độc rất quyết đoán, loại gia hỏa này may mà sống ở Liên Minh Nhã Ca, nếu không thì có thể thành đối thủ mạnh của quân Lam Vũ rồi. Bọn chúng muốn tiêu diệt người May A. Phong Tĩnh Hiên cũng nhìn ra được người Aztec tiến công không ít, đáng thương cho người May A còn tưởng rằng xung đột quy mô nhỏ thôi, thủ lĩnh bọn chúng muốn đi ra giải thích nhưng bị đối phương chém chết không chút thương xót. Người Maya cũng muốn giết bọn chúng nhưng không đủ sức mà thôi. Dương Túc Phong đáp người Aztec động thủ lúc này đã giúp quân Lam Vũ rất lớn, để quân Lam Vũ có thể khoanh tay ngồi nhìn, đây là kết cục không thể tốt hơn. Phong Tĩnh Hiên không nói nữa vì thế cục đã ngày càng rõ ràng rồi, người Aztec đúng là đã hạ độc thủ với người Maya rồi. Người Maya vốn cũng chẳng sợ chúng, nhưng lúc này chủ lực tinh nhuệ của bọn chúng cơ bản đã bị tổn thất hết rồi, ở bên sông chỉ còn lại 3.4 vạn người, đối thủ lại có 10 vạn, nên người Maya không phải là đối thủ. Tiêu Tử Phong không khỏi cảm khái, thổ dân nói trở mặt là trở mặt luôn. Bị người Aztec chơi cho vố này, sợ rằng lực lượng của người Maya vĩnh viễn sẽ không bằng người Aztec nữa, thậm chí còn có khả năng bị diệt vong. Thực ra chiến đấu bắt đầu chưa lâu, Mạnh Đế Tổ Mã đã nảy sinh ra ý nghĩ điên cuồng, đó là thừa cơ hội này tước bớt lực lượng của người Maya. Dù Hắc Diệu Thạch có tác dụng thần kỳ thật, nhưng nếu như lực lượng hai bên quá chênh lệch thì Hắc Diệu Thạch cũng chẳng cứu nổi người Maya, cùng với việc người Maya bị tổn thương thảm trọng, ý nghĩ này ngày càng mạnh. Về sau, người Aztec theo đít người Maya tiến công, thấy cả vạn người Maya xông lên đều chết sạch dưới súng đạn của quân Lam Vũ, Mạnh Đế Tổ Mã mới quyết định đưa ra quyết định không cần biết kết quả này. Tiếp tục xông lên đánh nhau với quân Lam Vũ chỉ có nạp mạng vô ích, hắn cần đưa ra quyết định có lợi hơn cho người Aztec. Giết tất cả người Maya, triệu tập tất cả các trưởng lão lại, Mạnh Đế Tổ Mã kiên quyết nói, khi đánh nhau với người Maya hắn bị chém mất nửa cái lưỡi, nói chuyện rất khó nghe, nhưng các trưởng lão vẫn hiểu được. Khi tiền tuyến người Aztec sánh vai tác chiến với người Maya, ở sau lưng lại âm thầm giơ đồ đao lên với đồng minh. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giết số người Maya này, cho dù không có Hắc Diệu Thạch chúng ta cũng giành được chiến thắng, chúng ta và người Maya đều chỉ có hơn 15 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, thế lực rất cân bằng, không ai làm gì nổi ai, giờ bọn chúng đã tổn thất hơn 7 vạn rồi, chỉ còn lại chưa tới 4 vạn, mà chúng ta có tới 10 vạn, hai người giết một người chúng ta thắng là điều đương nhiên. Chỉ cần giết chết đám người Maya này, số tinh nhuệ còn lại của bọn chúng chỉ chưa tới 4 vạn mà thôi, chúng ta còn ít nhất hơn 12 vạn, tới khi đó chúng ta phát động chiến tranh quy mô lớn, dùng 3 đánh 1 nhất định sẽ giết chết tất cả người Maya. Mạnh Đế Tổ Mã phân tích cụ thể tương quan hiện tại, vẽ lên một tương lai tươi đẹp cho các trưởng lão. Đám trưởng lão nhìn nhau nhất thời không nói gì. Đúng là dựa theo lời của Mạnh Đế Tổ Mã làm là lý tưởng tốt nhất, nhưng nó vi phạm nghiêm trọng hiệp nghị của hai bên, thậm chí có thể khiến cho tất cả các bộ lạc của Liên minh Nhã Ca không tin và thù hận người Aztec. Đối với thổ dân mà nói, tín nghĩa và danh dự là rất quan trọng, mất đi rất khó vãn hồi lại, nhưng ý tưởng của Mạnh Đế Tổ Mã rất hấp dẫn, tiêu diệt người Maya, độc chiếm tài phú của đối phương là mộng tưởng bao đời của người Aztec, có cơ hội tốt như thế này mà bọn chúng không động lòng thì là giả. Bất kể khi nào thì người Maya cũng là kẻ địch của chúng ta, quân Lam Vũ cũng là kẻ địch của chúng ta, nhưng bọn chúng chỉ là kẻ qua đường, vĩnh viễn chỉ có thể chiếm vùng đất ven biển, còn nội địa là thiên hạ của chúng ta. Chỉ cần tiêu diệt được người Maya, ta nguyện ý sau này chết đi không được vào thần miếu. Mạnh Đế Tổ Mã hạ quyết tâm cuối cùng, vì thể hiện quyết tâm hắn thậm chí lấy ra lưỡi búa của mình trước. Đám trưởng lão do dự đồng ý, bắt đầu phối hợp với Mạnh Đế Tổ Mã. Đầu tiên hắn không chịu hồi chiến sĩ Hồ Châu Mỹ về để tránh là lộ kế hoạch, thậm chí hắn còn chủ động nói với người Maya là muốn phát động quy mô lớn, Tông Đức Lý Khắc không ngờ Mạnh Đế Tổ Mã âm hiểm như thế, nên đồng ý, vì thế vô số chiến sĩ Hồ Châu Mỹ tham gia chiến trường, nhưng mục tiêu của bọn chúng không phải quân Lam Vũ mà là người Maya. Tông Đức Lý Khắc còn chưa kịp phản ứng đã bị Mạnh Đế Tổ Mã chém chết, tình huống ngay lập tức xoay chuyển, người Aztec như dòng nước lũ nhấn chìm người Maya không kịp đề phòng gục ngã dưới lưỡi búa của đồng minh, xuất hiện cảnh đi nhìn thấy trước đó. Phía sau xảy ra hỗn loạn cực lớn, người Aztec đang tấn công cũng từ từ rút khỏi chiến trường, tham gia chém giết người Maya. Vừa rồi tấn công quân Lam Vũ bọn chúng là kẻ chịu đòn, là kẻ thất bại, nhưng lúc này bọn chúng kiêu dũng khác thường, là kẻ thắng lợi. Ngược lại người Maya hai mặt chống địch vô cùng vất vả. Dưới sự tấn công liên hợp của người Aztec và quân Lam Vũ, người Maya không sao chống được, các trưởng lão người Maya đành nguyền rủa người Aztec vô sỉ, thề giết chết Mạnh Đế Tổ Mã báo thù, sau đó mau chóng rút lui. Kết quả người Aztec ở sau lưng truy sát bọn chúng không tha, ý muốn giết sạch mới chịu cam lòng. Bi thảm nhất là đám vừa mói khó khăn lắm mới thoát khỏi sự uy hiếp của quân Lam Vũ thì lại gặp ngay người Aztec công kích. Bọn chúng vốn là tử địch của nhau, lúc này bị tập kích bất ngờ, người Maya lập tức nổi điên lên liều sống chết với người Aztec, hai bên hỗn chiến bên sông. Dừng pháo kích để cho bọn chúng tự cắn nhau. Gocchuyenaudio.com. Dương Túc Phong hạ lệnh, nếu bọn chúng thích đánh nhau như thế thì cứ chiều lòng bọn chúng là được, tiết kiệm được đạn dược. Tiếng súng dần lắng xuống, tất cả quân Lam Vũ thành khán giả xem đánh nhau. Người Aztec, Phong Tĩnh Hiên cảm khái lầm bầm, thổ dân luôn như thế, vì chút lợi nhỏ như đầu tăm mà tàn sát lẫn nhau, xưa nay chưa từng nghĩ tới cùng nhau đối phó với nguy hiểm. Người Aztec tưởng rằng giết được người Maya là nhìn thấy hy vọng tương lai, nhưng khi quân Lam Vũ tấn công bọn chúng thì còn ai dám viện trợ cho bọn chúng đây? Ngô Xuẩn tầm nhìn hạn hẹp, Tiêu Tử Phong cũng có chút cảm xúc, người Aztec làm vậy chỉ cô lập bản thân, Dương Túc Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, tai họa của bọn chúng sắp giáng xuống rồi. Người Aztec và người Maya rút hết khỏi chiến trường, quân Lam Vũ bắt đầu dọn dẹp, người Tháp Lợi Phật nóng lòng đi tìm công chúa Tô Tát Lôi Lôi của bọn họ, nhất là đám Khố Đế Tô Long. Đáng tiếc là khi tìm được Tô Tát Lôi Lôi thì đã là một cỗ thi thể, cô bị lưỡi búa của người Aztec chém trúng lưng, có lẽ bọn chúng không biết cô ta là ai, nếu không đã bắt đi làm con tin. Tiểu cô nương chỉ mới có 16, 17 tuổi này có hai cái răng thỏ rất đáng yêu, trông giống như đang ngủ say, Dương Túc Phong lặng lẽ bỏ mũ xuống, các quan quân Lam Vũ cũng làm theo. A Đức Ly Á nặc như già đi mất mấy tuổi, nhìn nữ nhi như tới thẫn thờ, mấy ca ca của cô đều phẫn nộ muốn tìm người Aztec tính sổ, kết quả bị phụ thân của bọn họ giữ lại, không có quân Lam Vũ hỗ trợ, bọn họ không phải là đối thủ của chúng. Hàn Đại Cương cũng đau thương muốn truy kích người Aztec báo thù cho vị hôn thê của mình nhưng Dương Túc Phong hắt cho hắn một gáo nước lạnh. Đừng đuổi, chuẩn bị cho tốt đã rồi hãy đuổi theo. Lâm Tư Đặc cũng khuyên nhủ. Đường khó đi lắm, chướng khí rất lợi hại, nếu không chuẩn bị đầy đủ sẽ xảy ra chuyện, người Aztec biết chúng ta đuổi theo khẳng định sẽ có rất nhiều cách đối phó. Hàn Đại Cương vứt chiếc mũ sắt xuống đất, đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh tới khi hai tay toét máu mới khó khăn lắm giữ được bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết truy kích rất khó khăn, người Aztec ở địa khu Đặc Nặc Kỳ Đế Đặc Lan cách Tháp Lợi Phật hơn 400 km, nếu như là đồng bằng cũng phải đi mất 2 tuần mới tới nơi được. Nhưng đối với Liên Minh Nhã Ca mà nói, ít nhất phải đi 2 tháng mới tới, đó là chưa kể trong đó còn có xuất hiện tình huống ngoài dự liệu, có thể phải tới 4 tháng mới tới nơi. Còn số thống kê đại khái về cuộc chiến đã có, người Aztec và người Maya chết chừng 12 vạn người, trong đó tự tàn sát lẫn nhau là 3 vạn thi thể chồng chất. Nhưng nhân viên hậu cần nhìn đống thi thể như núi, cảm giác mình chỉ là con kiến, phải đào vô số mộ do Dương Túc Phong không cho ném thi thể vào biển. Quân Lam Vũ cũng chỉ có hơn 10 người hy sinh, bị thương hơn 100 người, người Tháp Lợi Phật tổn thất nhiều hơn nhiều, ít nhất có tới 5.000-6.000 người, những lời phẫn nộ nói nhiều cũng vô dụng, thực tế nhất là dùng hành động để chứng minh, đem người Aztec và người Maya diệt trừ, tiện thể chiếm toàn bộ tài phú tích lũy trăm năm của bọn chúng. Có lẽ cái lý do sau là chính nhỉ, Dương Túc Phong lập tức mở hội nghị thảo luận kế hoạch phục thù. Hiện giờ trước tiên chúng ta phải xác định mục tiêu truy kích trước. Dương Túc Phong nhận lấy bình nước của Tiêu Tử Phong đưa cho uống mấy ngụm, rồi nói tiếp. Khocchuyenaudio.com. Từ cuộc chiến vừa rồi mà xét, lực lượng của người Maya đã tổn thất nghiêm trọng, số có thể đánh trận còn lại không nhiều, cho nên kế hoạch tiếp theo của chúng ta chính là tiêu diệt người Aztec. Thiên Cao Thái và Lâm Tư Đặc đều đồng ý với quyết định này, vừa rồi người Aztec đã cho người Maya một đòn đau, tin rằng khi quân Lam Vũ tấn công người Aztec, người Maya sẽ tuyệt đối không viện trợ. Nói không chừng người Maya còn thừa cơ đánh trả cũng chưa biết chừng, mà những bộ lạc khác thấy người Aztec không giữ đúng tín nghĩa cũng sẽ không viện trợ cho bọn chúng. Xác định được mục tiêu xong, chuyện khó nhất là tuyến tấn công và kế hoạch cụ thể. Kẻ địch không phải là kẻ ngu, bọn chúng biết mình đã rước lấy phiền toái lớn, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở quân Lam Vũ truy kích, cũng đề phòng các bộ lạc khác thừa cơ nước đục thả câu. Bốn người con của Á Đức Ly Á Đặc đều mong mau chóng tống người Aztec vào địa ngục, đối với bọn họ mà nói, điều quan trọng nhất là thời gian, tốt nhất là tan hội xong xuất phát luôn. Người Tháp Lợi Phật lần này bị thiệt thòi lớn, nếu như không đòi lại thì mối hận này không thể nuốt trôi được, bọn họ đều thề 50 vạn người Tháp Lợi Phật sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với quân Lam Vũ. Bất quá cho dù bọn họ toàn lực phối hợp với quân Lam Vũ thì vẫn còn rất nhiều khó khăn như đường xá, viện trợ, đạn dược dự trữ. Từ Tháp Lợi Phật tới lãnh thổ của người Aztec ít nhất phải đi mất một tháng, riêng thức ăn và nước uống đã là cả một gánh nặng cực lớn rồi, trên đường có quá nhiều bộ lạc có khả năng có địch ý với quân Lam Vũ gây nên xung đột ngoài ý muốn, vì thế tiêu hao đạn dược cũng là vấn đề. Trải qua suy tính kỹ càng, Dương Túc Phong và đám Lâm Tư Đặc đều cho rằng trong khu rừng không có đường xá này, đại quân không thể đi qua, cần phải chia làm từng nhóm nhỏ tiến công. Cân nhắc tỉ mỉ xong, Lâm Tư Đặc kiến nghị chia thành tiểu phân đội 200 người, cơ bản là một đại đội, yểm hộ lẫn nhau tiến lên, còn về phần hậu cần thì hy vọng cao tầng của quân Lam Vũ có thể kiếm được ít trâu, voi thích ứng với khí hậu rừng mưa nhiệt đới, giúp vận chuyển vật tư đạn dược. Cứ lấy voi đi, xem có thể vận chuyển từ đảo Lữ Tống qua được không? Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, đảo Lữ Tống có rất nhiều voi, cũng nhiều người thuần dưỡng voi, bọn họ có thể dùng chúng vận chuyển vật tư, thậm chí là nhân viên. Nếu như có thể dùng voi ở Liên minh Nhã Ca thì đúng là một ý tưởng hay, một con voi có thể chở được vật tư cần thiết cho cả một đại đội, nếu như sau này bọn chúng sinh sôi được ở đây thì càng tốt nữa. Mà kỳ quái là vì sao Liên minh Nhã Ca lại không có voi nhỉ? Xác định các bước cơ bản xong, tiếp theo đó là vấn đề binh lực. Qua liên hệ thì 20 ngày nữa sẽ có 10,000 binh sĩ thuộc lữ đoàn của Tang Cách sẽ tới cảng Tháp Lợi Phật. Quân Lam Vũ cũng có đủ binh lực để dùng. Hành lang Á Sâm cũng đã ngừng chiến nghỉ ngơi, mùa đông tới rồi, nhiệt độ hạ rất thấp, bất kể quân nào cũng không có hành động tác chiến nữa. Trong năm 1733 sau này, tác chiến chủ yếu của quân Lam Vũ sẽ ở hành lang Á Sâm và Bắc Hải, bởi thế binh lực rút tới Liên minh Nhã Ca còn rất nhiều. Chỉ có điều rừng rậm nhiệt đới này làm cho tiếp tế hậu cần rất khó khăn, đông người chưa chắc đã là chuyện tốt, chỉ có bộ đội tinh nhuệ mới có thể đáp ứng được nhu cầu chiến đấu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vậy các đơn vị bộ đội đặc chủng chắc chắn sẽ phải điều tới đây, để đám Đao Vô Phong, Lăng Kiếm, Sở Thiên Nhai thưởng thức sự lợi hại của rừng mưa nhiệt đới. Các đội đột kích của Hải quân lục chiến cũng sẽ điều tới, bọn họ đều rất quen thuộc với tác chiến trong rừng. Hiện giờ bọn họ cơ bản đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, cần phải cho đi hoạt động gân cốt một chút, tránh là động tác kỹ thuật thành lạ tay. Trung đoàn 1-2-3 của Hải quân lục chiến đội đều phải tới đây để rèn luyện thân thể, đánh xong Liên minh Nhã Ca bọn họ còn phải tới Âm Nguyệt Hoàng Triều. Bất quá quan trọng nhất là phải điều Phi Dĩnh tới, ở nơi này đi bộ quá khó khăn, chỉ có Phi Dĩnh là không có chướng ngại gì, có thể mau chóng vận chuyển bộ đội và vật tư, còn có thể làm trinh sát. Suy tính điều khoảng 20 chiếc Phi Dĩnh tới đây ít nhất mất một tháng, Tháp Lợi Phật không có căn cứ Phi Dĩnh, dù xây dựng ngay bây giờ cũng cần phải có một khoảng thời gian. Bộ đội mặt đất cần phải diễn tập với Phi Dĩnh, điều này cũng cần phải có thời gian, vì thế tháng 3 năm sau đối phó với người Aztec là tốt nhất. Sau khi bố trí quân sự xong, còn phải bố trí chính trị, phải cô lập người Aztec, đồng thời hình thành cục diện đánh hội đồng mới có thể tiêu diệt người Aztec, đối với người Maya cũng thế. Chúng ta phải phối hợp với các bộ lạc khác cắt đứt viện trợ với bọn chúng, còn nữa, phải làm bọn họ không cản trở hành động của chúng ta. Dương Túc Phong đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tư Đặc do dự nói, nhưng, có một số bộ lạc còn có khúc mắc với chúng ta. Đại bộ phận các bộ lạc đều rất cảnh giác với chúng ta, chưa chắc đã cho chúng ta đi qua lãnh địa của bọn họ. Thiên Cao Thái cũng rất lo lắng, muốn đi tới lãnh thổ của người Aztec thì phải đi qua tới mười mấy bộ lạc lớn nhỏ, nếu bọn họ đối địch với quân Lam Vũ thì chỉ có đánh sạch giết sạch mà tiến thôi, như vậy thì không biết tới ngày tháng năm nào mới tới được mục tiêu. Dương Túc Phong cười lạnh. Qua trận chiến này ta nghĩ sẽ có rất nhiều bộ lạc suy nghĩ lại lập trường của mình, người Aztec vì sao có thể bình an đi qua lãnh địa của bọn họ, nếu bọn chúng đi qua được vì sao chúng ta lại không làm được. Chúng ta cứ để người Tháp Lợi Phật ra mặt mời một số thủ lĩnh bộ lạc tới đây tham quan chiến trường xem đối địch với quân Lam Vũ có kết quả gì. Dừng lại một chút, Dương Túc Phong đề cao giọng nói. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, diệt tuyệt người Aztec và người Maya, vì mục đích này chúng ta không từ thủ đoạn, không tiếc mọi giá, phàm là kẻ cản trở, đều là kẻ địch của chúng ta, đều sẽ có kết cục như người Aztec và người Maya. Nói rõ ràng với những bộ lạc đó, nếu giúp chúng ta thực hiện được mục đích, bọn họ sẽ được thưởng thức bọn họ có được thì quân Lam Vũ sẽ không can thiệp dù là lãnh thổ hay nhân khẩu. Nhưng nếu giở trò sau lưng, chúng ta sẽ moi ruột từng người trong bộ lạc của bọn họ treo lên cây là bánh phở. Bảo A Đức Ly Á Đặc truyền thư của ta cho các bộ lạc, nói là Dương Túc Phong nói. Bất kỳ kẻ nào đối địch với quân Lam Vũ chúng ta đều sẽ tiêu diệt không thương xót, kẻ nào không sợ chết thì cứ làm xem. Thiên Cao Thái khẽ gật đầu, đây là chính sách cây gậy và củ cà rốt điển hình, không sợ đám thổ dân không khuất phục. Gocchuyenaudio.com. Trải qua cuộc chiến lần này, thổ dân của Liên minh Nhã Ca phải nhìn quân Lam Vũ bằng con mắt khác, bọn họ không dám đối kháng với quân Lam Vũ, như vậy thì chỉ còn cách phối hợp với quân Lam Vũ động thủ với người Aztec thuận tiện chiếm chút lợi ích, một công đôi việc, tội gì không làm chứ. Có thể tưởng tượng ra, chỉ cần quân Lam Vũ xuất phát, toàn bộ các bộ lạc bị người Aztec và người Maya khuất nhục cũng sẽ xuất phát nhờ quân Lam Vũ đoạt lại đất đai và nhân khẩu của mình. Làm như vậy có một lợi ích rất lớn là hoàn toàn diệt tuyệt được hai dân tộc đó, phải biết rằng ở Liên minh Nhã Ca có rất nhiều nơi để ẩn nấp, quân Lam Vũ không thể giết hết được bọn chúng, nhưng các bộ lạc khác hỗ trợ thì bọn chúng khẳng định sẽ không còn đường sống. Đương nhiên một số thủ lĩnh có tầm nhìn xa sẽ biết đây chỉ là kế hoạch mượn đao giết người mà thôi, sau khi hai bộ lạc lớn bị tiêu diệt, đồ đao tiếp theo sẽ tiếp tục vung lên với những bộ lạc không chịu nghe lời, cho tới khi Liên minh Nhã Ca nắm chặt trong tay đế quốc Lam Vũ. Nhưng Dương Túc Phong tin lực lượng của những người đó không phải là xu thế chính, không thể nghịch chuyển đại xu thế quân Lam Vũ thôn tính cả Liên minh Nhã Ca. Đương nhiên chuyện này cần phải tốn rất nhiều thời gian, riêng việc tiếp xúc với các bộ lạc khác cũng mất tới 2-3 tháng, vì thế Dương Túc Phong đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta chuẩn bị 4 tháng, tháng 3 năm sau xuất phát tắm máu người Aztec và người Maya. Khách chương.